Hồng Hoang, chấp chưởng Tiệt giáo Toàn giáo Thành Lão Lục chương 454 tới chương 463. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Diệp Vân khóe miệng co giật dữ dội. Bồ đề ngươi đủ rồi đấy, mấy mâm linh quả rẻ tiền ngươi cũng phải chiếm. Mỗi ngày, toàn là chuyện gì không à? Vật phẩm đấu giá đầu tiên, do Phật Môn Như Lai Phật Tổ và đại đệ tử thân truyền của Tiệt giáo, Đa Bảo Đạo Nhân, tự tay chế tạo. Tốn thời gian 36 năm, dùng vô cùng đạo lôi hỏa rèn đúc, lấy Bắc Hải huyền thủy tôi luyện, luyện chế mà thành chí bảo. Trong giọng nói hùng hồn đầy từ tính của Triệu Công Minh, một thanh bảo kiếm có hoa văn vàng bạc xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy, Triệu Công Minh hai tay bấm quyết, điều động bảo kiếm xuyên thủng hư không, để lại từng vết nứt đen kịt trong không gian. Vết nứt không gian, thật là khí tức sắc bén. Tiệt giáo điên rồi sao, ngay cả cực phẩm hậu thiên linh bảo cũng đem ra bán. Lập tức, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, từng vị kim tiên không nhận được danh sách đấu giá hoàn chỉnh đều xôn xao. Cực phẩm hậu thiên linh bảo A, loại bảo bối cấp bậc này, ngay cả trong tay đại la kim tiên cũng chưa chắc đã có. Hôm nay có thể nhìn thấy một kiện đã là may mắn trời ban. Nếu có thể giành được, thực lực trong nháy mắt có thể tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cực phẩm hậu thiên linh bảo kim văn kiếm, giá khởi điểm 30 vạn thượng phẩm tiên linh. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 vạn thượng phẩm tiên linh, bây giờ bắt đầu cạnh tranh. Giọng của Triệu Công Minh vang vọng khắp phòng đấu giá. Tiên linh chính là tiên thiên linh thạch, còn hậu thiên linh thạch thì được gọi là phàm linh. Tỷ lệ quy đổi của phàm linh là 1 đổi 100. Nhưng tỷ lệ quy đổi của tiên linh lại trực tiếp tăng đến mức 1 vạn đổi 1. Mà các tu sĩ có mặt trong phòng đấu giá, không ai không phải là cường giả kim tiên. Cho dù linh thạch phổ biến chưa lâu, trong tay mỗi người cũng đã tích lũy không ít tài sản. Hạ phẩm tiên linh đều không dùng đến, mọi người về cơ bản đều dùng tiên linh từ trung phẩm trở lên. Nhưng cực phẩm tiên linh cần phải ẩn chứa một tia tiên thiên đạo vận, đối với việc tu hành của kim tiên rất có lợi. Vì vậy, Triệu Công Minh mới định giá ở mức thượng phẩm tiên linh. Chính là để định ra tông điệu, không có thượng phẩm tiên linh thì đừng hòng mua được thứ gì tốt. Còn về giá đấu giá cao thấp, thực ra Diệp Vân cũng không quá để ý bởi vì, từ khi buổi đấu giá bắt đầu, khi một đám đại năng cường giả đổi linh thạch vào sân, Tiệt giáo đã kiếm lời rồi. 30 vạn thượng phẩm tiên linh, nhiều quá đi. Ta một năm tân tân khổ khổ luyện hóa linh thạch, nhiều nhất cũng chỉ ngưng luyện ra được khoảng 100 khối trung phẩm tiên linh mà thôi. Một vị kim tiên mặt lộ vẻ khổ sở, cả người đều không ổn. Tài sản hiện tại của hắn cộng lại, cũng chỉ hơn 10 vạn thượng phẩm tiên linh. Cộng lại, còn chưa đủ mua một nửa kim văn kiếm. Hơn nữa, đây mới là giá khởi điểm, sau này còn không biết sẽ bán được giá cao đến đâu. Hừ, một kim tiên nho nhỏ cũng dám vọng tưởng cực phẩm hậu thiên linh bảo, ta ra 30 vạn. Một tu sĩ mặt đầy hung tợn lộ vẻ trào phúng, hai mắt nóng rực nhìn về phía kim văn kiếm, hô lên. Ngươi! Sắc mặt của kim tiên kia trầm xuống, lập tức đứng dậy, khí tức cường đại xông thẳng về phía tu sĩ hung tợn. Tu sĩ hung tợn nhướng mày, lộ ra một tia dẻo cợt, thân thể hơi chấn động. Bành! Một luồng khí tức còn cường đại hơn tuôn ra, khí tức đỉnh phong thái ất chấn nhiếp toàn trường. Lập tức, các tu sĩ ở tầng 1 trên biển mây đều sinh lòng kiên kỵ. Thái ất kim tiên đỉnh phong, ở tầng của bọn họ đã là nhóm mạnh nhất. Các đại năng ở trên không ra tay, ai dám trêu chọc cường địch như vậy? Kim tiên kia càng là sắc mặt trắng bệch, dưới khí tức của tu sĩ hung tợn, lung lay sắp đổ. Hừ! Một tiếng hừ lạnh vang lên, một luồng khí tức còn cường đại hơn nghiền ép xuống. Trong nháy mắt chấn vỡ khí tức của tu sĩ hung tợn, khiến thân thể hắn một hồi lắc lư. Lập tức, mặt tu sĩ hung tợn như màu đất, khí tức trên người trong nháy mắt giảm đi một mảng lớn. Một đại vu tướng liễu còn không đủ để các ngươi nhận ra sai lầm sao? Bây giờ, tất cả đều nhớ kỹ cho bản tọa, phòng đấu giá của Tiệt giáo ta, tất cả vật đấu giá người trả giá cao sẽ được. Ai dám chơi trò gì khác, dùng thế ép người, đây chính là kết cục của các ngươi. Giọng nói lạnh lùng của Vân Tiêu vang vọng khắp phòng đấu giá, thần thức cường đại quét qua tầng 1 và tầng 2. Lập tức, từng vị cường giả cấp bậc kim tiên, thái ất, sắc mặt hơi trắng bệch. Các đại năng cấp bậc đại la, chuẩn thánh cũng đều lộ vẻ cung kính. Ngay cả các chí cường giả như Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, trên mặt cũng không còn vẻ ung dung nữa. Thần niệm thật mạnh, khó trách Tiệt giáo nghèo đến điên rồi, đây là đã chất bao nhiêu tài nguyên lên người Vân Tiêu. Minh Hà lão tổ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Vân Tiêu tấn thăng chí cường giả mới được bao nhiêu năm. Tu hành của chí cường giả không đơn giản như vậy. Chỉ riêng việc tích lũy pháp lực, tăng trưởng nguyên thần, chỉ dựa vào ngồi thiền cũng cần ít nhất 10 vạn năm. Nhưng Vân Tiêu lại hoàn thành tích lũy nhanh như vậy, rõ ràng Tiệt giáo đã dốc không ít tài nguyên. mà Tiệt giáo luôn coi trọng đoàn kết, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vì vậy, các chí cường giả khác của Tiệt giáo, và cả những người sau này tấn thăng Đại La, Chuẩn Thánh, tài nguyên được dốc vào chắc chắn không thiếu. Diệp đạo hữu, đây là đã dọn sạch bảo khố của Thông Thiên Thánh Nhân rồi sao? Trong đầu một đám đại năng, bỗng nhiên đồng thời nảy ra ý nghĩ này. 143 vạn. Một tiếng hô lớn kéo sự chú ý của mọi người trở lại, 143 vạn thượng phẩm tiên linh. Đã đến cực hạn của một đám cường giả thái ất, bây giờ tiếng ra giá cũng ngày càng thưa thớt. Ha ha, để lão phu kết thúc trò hề này đi, 1000 vạn. Một giọng nói già nua vang lên, các cường giả ở tầng thứ nhất hơi sững sờ. Rất nhanh đã phản ứng lại, đây là đại năng ở tầng thứ hai ra tay rồi. Một cường giả cấp Đại La Kim Tiên, một năm có thể ngưng tụ ra một viên hỗn độn nguyên thạch. Mà một viên hỗn độn nguyên thạch tương đương với 1 vạn khối cực phẩm tiên linh thạch, hoặc 100 triệu thượng phẩm tiên linh thạch. 1000 vạn thượng phẩm tiên linh thạch, cũng chỉ hơn 1 tháng khổ công mà thôi. Luận về tài lực, trừ phi là thân truyền của thánh nhân, hay là chủ của một thế lực lớn nào đó. Nếu không, so đấu tài lực với đại năng, đó căn bản là tự rước lấy nhục. Ai, cực phẩm hậu thiên linh bảo quả nhiên không phải là thứ chúng ta có thể mơ tưởng. Từng tiếng than thở vang lên, một đám cường giả cấp kim tiên, thái ất cũng biết tỷ lệ mua được kim văn kiếm rất nhỏ. Nhưng vẫn không nhịn được mà thử một lần, vạn nhất lấy được thì sao? Đáng tiếc, một vị đại năng ra tay, trong nháy mắt đã phá vỡ ảo tưởng của mọi người. Sau đó, từng tiếng giá cao ngất trời, khiến tâm thần mọi người dao động. 3000 vạn. 5000 vạn. Theo sau tiếng ra giá của vị đại năng đầu tiên, từng vị đại năng khác cũng nhao nhao lên tiếng. Cực phẩm hậu thiên linh bảo, ngay cả chuẩn thánh cũng có thể dùng, tự nhiên không thể bỏ qua. Rất nhanh, giá cả đã nhảy lên đến 139 khối hỗn độn nguyên thạch. Sự nhiệt tình của một đám đại năng lúc này mới từ từ giảm xuống. Dù sao, cực phẩm hậu thiên linh bảo tuy tốt, nhưng bí thuật đột phá, kim huyết của thánh nhân còn hấp dẫn hơn a, chỉ có những đại năng tài lực rõ ràng không đủ, về cơ bản không có hy vọng tranh đoạt kim huyết của thánh nhân, mới có thể tranh đoạt kim văn kiếm. Cuối cùng, sau khi một vị Đại La Kim Tiên ra giá 174 khối hỗn độn nguyên thạch, cũng không còn ai ra giá nữa. 174 khối hỗn độn nguyên thạch lần thứ nhất. 174 khối hỗn độn nguyên thạch lần thứ hai. 174 khối hỗn độn nguyên thạch lần thứ ba. Thành giao. Triệu Công Minh thấy không còn ai ra giá, liền gõ chiếc búa gỗ trong tay. Theo sau lời thành giao của Triệu Công Minh, hư không đột nhiên chấn động. Một đoàn công đức Khánh Vân từ trên trời giáng xuống. Giao dịch đầu tiên của phòng đấu giá đạt thành. Linh thạch lần đầu tiên chính thức lưu thông, trở thành tiền tệ. Đấu giá hội lần đầu tiên chính thức xuất hiện và thực hiện chức năng. Liên tiếp 3 thành tựu lần đầu xuất hiện, thiên đạo cảm ứng, giáng xuống công đức ban thưởng. Lập tức, từng vị đại năng đau lòng nhức óc, bỏ lỡ cơ hội tốt a, Bồ Đề Thánh Nhân càng là đau lòng đến lăn lộn dưới đất, nụ cười trên mặt Di Lặc cũng biến mất. Sơ suất quá. Chết tiệt, kim quang này là cái gì? Bên dưới biển mây của buổi đấu giá, từng vị tiên nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy biển mây trắng vốn đang cuồn cuộn không ngừng, bây giờ bị kim quang chiếu rọi thành một màu vàng óng. Phải biết rằng, trước đó có huyền tiên cường giả ham vui bay vào biển mây, ý đồ thay đổi màu sắc của nó. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho biển mây trong phạm vi trăm dặm đổi màu, mà pháp lực tiêu hao lại cực nhanh. Một vị huyền tiên, nhiều nhất có thể thay đổi màu sắc trong phạm vi trăm dặm được nửa ngày. Nhưng bây giờ, cả biển mây rộng lớn đều bị chiếu rọi thành một màu vàng óng. Có thể thấy pháp lực của người thi pháp mạnh đến mức nào. Không đúng, đây không phải là thần thông, đây là khí tức của công đức kim quang. Có một tiên nhân kiến thức rộng rãi, mặt đầy kinh ngạc nói. Bên trên rốt cuộc đang bán thứ gì, tại sao lại có công đức kim quang xuyên qua? Không thể nào đang đấu giá công đức Khánh Vân chứ? Nghĩ nhiều làm gì, đi, lên xem thử. Một chân tiên dâng lên độn quang, xông thẳng lên biển mây màu vàng. Nói đúng đó, đi thôi. Chờ bần đạo với. Lão Phu cũng đến đây. Từng đạo độn quang dâng lên, xông thẳng vào trong biển mây. Còn có một số tiên nhân tu vi không đủ thiên tiên, không thể thoát khỏi sự trói buộc của đại địa. Đều phải bỏ tiền thuê tạm một con linh thú phi hành, cũng bay lên trên biển mây. Lại là công đức, Diệp đạo hữu, kể từ khi ngươi xuất thế đến nay. Bản cung suýt nữa đã cho rằng, công đức này là thứ không đáng tiền. Nữ hoa tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, ké được một chút chứng kiến, nhận được chút khí vận cũng tốt. Đồng thời nữ hoa đối với quyết định của mình rất hài lòng. Cùng Tiệt giáo đạt thành thỏa thuận, đệ tử tầng dưới cùng nhau rèn luyện chiến đấu, tầng trung thượng quyết không hành động thiếu suy nghĩ là đúng. Với uy thế hiện tại của Tiệt giáo, thánh nhân không xuất thủ. Đệ tử các giáo cộng lại, chỉ sợ đều không đủ cho một mình Tiệt giáo đánh. Yêu giáo nếu thật sự ngu ngốc xông lên, đã sớm đứt đoạn tiên nguyên khí cuối cùng. Thánh nhân quá khen rồi, Diệp Mỗ cũng hơi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng công đức này, hẳn là sau khi đấu giá kết thúc mới cùng nhau giáng xuống. Cũng coi như là Diệp Mỗ tặng cho các vị một món quà tạ lễ, ai ngờ, lại đến vội vàng như vậy. Giọng nói của Diệp Vân vang vọng trong tầng thứ ba, khiến chúng thánh một hồi hài lòng gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy không ưa Tiệt giáo, thậm chí nhiều lần thăm dò Diệp Vân. Nhưng cũng rất thưởng thức phong cách hành sự của Diệp Vân, vị nhị giáo chủ của Tiệt giáo này không hề ăn một mình. Có chỗ tốt trước giờ đều chia sẻ ra ngoài, chúng thánh tự nhiên hài lòng. Ông! Một tiếng vù vù truyền ra, công đức Khánh Vân phân liệt. Trong đó 6 thành tách ra, rơi vào trong công đức Khánh Vân sau đầu Diệp Vân. 4 thành còn lại, 3 thành phân tán ra, chia thành mấy ngàn phần công đức đoàn lớn nhỏ không đều. Lần lượt rơi vào tay mỗi đệ tử Tiệt giáo. Thậm chí ngay cả những người đã rời đi như Khoáng Đạt đạo nhân, cũng nhận được một chút công đức kim quang. Khiến cho Khoáng Đạt đạo nhân và những người khác, ai nấy đều đau lòng đấm ngực dậm chân. Ta thật ngốc, thật sự, ta không nên cầm khoản tiền bồi thường đó. Từng có một phần công đức to lớn đặt trước mặt ta, nhưng ta đã không trân quý. Một thành công đức cuối cùng, một nửa tản vào trong tay một đám người xem lễ. Một nửa rơi vào trong phòng khách đã mua được kim văn kiếm. Sau đó phòng khách mở ra, một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, khí khái hào hùng bước ra. Vãn bối Long Cát, tạ ơn tiền bối ban thưởng. Người đến, rõ ràng là con gái của Thiên Đế, trưởng công chúa của Thiên Đình, Long Cát. Thì ra là trưởng công chúa, khó trách lại giàu có như vậy. Diệp Vân cười trêu một câu, Thiên Đình quả là một nơi tốt. Sở hữu 33 tầng trời, mỗi tầng trời đều tương đương với một đại thiên thế giới, tài nguyên phong phú. Còn có cửu thiên tinh vực, hội tụ vô lượng tinh thần chi lực, thay ngén ra vô số thiên tài địa bảo. Theo như Diệp Vân biết, số lượng hỗn độn nguyên thạch mà Hạo Thiên đổi được còn nhiều gấp 10 lần Trấn Nguyên Tử. Chỉ một vườn bàn đào thôi cũng không phải là nhân sâm quả của Trấn Nguyên Tử có thể so sánh. Hết cách, ai bảo người ta có nhiều cây bàn đào. Công đức này là do phúc duyên của tiểu hữu mà có, hà cớ gì phải nói lời cảm tạ. Diệp Vân và Long Cát trao đổi vài câu, Triệu Công Minh đã bắt đầu đấu giá các vật phẩm tiếp theo. Các vật phẩm đấu giá sau này, tuy không bằng Kim Văn Kiếm, một cực phẩm hậu thiên linh bảo. Nhưng mỗi một kiện cũng là bảo vật khó được, Kim Tiên sở hữu một món cũng là giàu có trong cùng cấp. Trong nhất thời, tiếng ra giá liên tiếp. Theo từng kiện vật phẩm được bán đi, trong phòng của Diệp Vân, đến một vị khách không ngờ tới. Thánh nhân không mời mà đến, còn có uy nghi của thánh nhân không a. Diệp Vân nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, nhướng mày, lộ ra một tia trào phúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại như không thấy sự giễu cợt của Diệp Vân, giọng nói đầy uy nghiêm vang lên, bình tĩnh nói: Phòng của đạo hữu có trùng trùng đại trận phong tỏa, bần đạo vừa xâm nhập, đạo hữu đã phát giác. Nếu không ngăn cản, tức là đã đồng ý, sao lại nói là không mời mà đến? Thánh nhân thật giỏi hùng biện, không biết thánh nhân đến là vì chuyện gì? Diệp Vân không nói gì, không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bắt đầu trở nên vô lại. Vì vậy, Diệp Vân cũng không chuẩn bị vòng vo với Nguyên Thủy Thiên Tôn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tốt, Diệp đạo hữu là người sảng khoái, bần đạo cũng không vòng vo nữa. Có phải Diệp đạo hữu đã tìm được Hồng Mông tử khí mà Hồng Vân để lại không? Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, lời nói ra lại khiến khóe miệng Diệp Vân khẽ giật, trầm mặc. Trước mặt thánh nhân, cho dù người trước mặt Diệp Vân chỉ là một tia phân hồn tà niệm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng có một phần đặc tính của thánh nhân, bất kỳ lời nói dối nào cũng vô dụng trước mặt thánh nhân. Vì vậy, Diệp Vân chỉ có thể trầm mặc. Ngươi cứ đoán đi. Diệp đạo hữu, lúc ngươi vừa ra tay, sợi đạo vận đó không thể giả được. Chỉ có người thực sự hiểu được sự huyền diệu của Hồng Mông tử khí mới có thể ngưng tụ ra đạo vận như vậy. Bần đạo lần này đến đây, chỉ muốn nói cho đạo hữu một tin. Nhiều nhất 5.000 năm nữa, thiên địa nhân ba đạo sẽ triệt để hợp nhất, đạo hữu nên chuẩn bị sớm. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, thân ảnh hóa thành linh quang tan biến. Diệp Vân nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. 5.000 năm, không phải là hơn 8.000 năm sao? Thời gian bị đẩy sớm lên, là có nguyên do gì? Còn nữa, tại sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói cho hắn biết bí mật này? Mục đích của Nguyên Thủy Thiên Tôn, rốt cuộc là gì? Ngay lúc Diệp Vân đang chìm trong suy tư, trong phòng của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng xuất hiện một bóng dáng già nua. Sư đệ, ngươi cũng biết rồi. Thái Thượng Lão Quân trong mắt lóe lên một tia phức tạp, Hồng Mông tử khí, thành cũng vì nó, bại cũng vì nó. Đạo vận trên người Diệp đạo hữu rõ ràng như vậy, sư đệ tự nhiên có thể nhìn ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra vẻ mỉm cười, khẽ thi lễ với Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân nghe vậy khẽ gật đầu, ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở, sư đệ, chuyện này hệ trọng, đừng để lộ ra ngoài, chờ đạo đang xuất thế, ngươi mau chóng nuốt luyện hóa là được. Nói xong, thân ảnh của Thái Thượng Lão Quân liền biến mất không thấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu óc mơ hồ đứng dậy thi lễ tiễn. Có ý gì? Đạo vận mà Diệp Vân triển lộ rất rõ ràng, căn bản không lừa được thánh nhân. Cho nên, hắn có thể để lộ cái gì? Chẳng lẽ là đừng để Minh Hà và những người khác biết, để bảo vệ an toàn cho Diệp Vân? Đại huynh, có cần phải thiên vị vậy không? Còn về đạo đan, Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn là muốn đưa cho bản tôn nuốt, để đột phá Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Trọng Thiên. Luôn cảm thấy trong lời nói của đại huynh có rất nhiều điều kiên kỵ, nhưng có cái gì có thể khiến đại huynh kiên kỵ như vậy chứ? Hậu điện của sàn bán đấu giá, trong một căn phòng được bao bọc bởi trùng trùng trận pháp. Từng vị cường giả tiệt giáo, tâm trạng kích động nhìn tiên thiên linh vật chất đầy kho trước mắt. Những thứ này đều là do các tiên nhân không ngừng bán đấu giá vật phẩm trước đó đổi lấy. Sư thúc quả nhiên tính toán không sai sót, phòng đấu giá này làm thực sự quá đúng. Các ngươi có thể không ngờ tới, một nhân tiên nho nhỏ, thế mà lại sở hữu 10 cân không thanh thạch nhũ. Triệu Công Minh chỉ vào một bình ngọc trong suốt chứa linh dịch màu xanh nhạt, hưng phấn khoa tay múa chân. Những thứ này đều là hy vọng chứng đạo của bọn họ a, không thanh thạch là linh tài thượng đẳng được tạo ra từ linh cơ hư không của trời đất, thích hợp để chế tác các cung điện lớn. Là vật phẩm cần thiết để mở rộng không gian nội bộ của cung điện, ứng dụng rất rộng rãi. Nhưng không thanh thạch nhũ so với không thanh thạch thì quý giá hơn nhiều. Vật này là do không thanh thạch ở nơi linh cơ tạo hóa thịnh vượng, tích chứa hàng ức vạn năm mới có thể thai nghén ra. Một cân không thanh thạch nhũ tương đương với hiệu lực của nửa quả nhân sâm quả. Nhưng vật phẩm quý giá như vậy lại rơi vào tay một nhân tiên, có thể thấy cơ duyên nhân quả không thể lường trước. Nhân tiên đó cũng rất cẩn thận, vật này hắn giữ trong tay hơn ngàn năm, thọ nguyên sắp hết cũng không muốn lấy ra. Nếu không phải sư thúc nghiêm khắc chỉnh đốn phong khí trong giáo, bây giờ danh tiếng của giáo ta ngày càng tốt, hắn cũng không dám lấy ra. Đa Bảo cũng biết chuyện này, sau khi nhân tiên kia lấy ra vật này, thứ cần thiết không phải là đệ tử cấp dưới có thể quyết định. Đa Bảo và Triệu Công Minh đã đích thân tẩy lễ tư chất căn cốt cho hắn, tặng cho linh dược kéo dài tuổi thọ, hộ đạo linh bảo. Mới đổi được vật này, nhân quả hai bên cũng theo đó mà tiêu tan. 10 cân không thanh thạch nhũ cực kỳ quý giá nhưng lại không dám sử dụng. Đổi lấy một tu vi vốn đã không còn tiềm năng, bây giờ lại có hy vọng thành chân tiên, thậm chí có một tia hy vọng thành kim tiên. Trong mắt vô số tiên nhân tầng dưới của Hồng Hoang, người đó lời to. Chuyện này cũng khích lệ vô số tiên nhân đem những linh vật mà mình không biết giá trị đến điểm quy đổi của tiệt giáo. Trong kho này, năm thành linh vật là do những tiên nhân tầng dưới này đổi lấy. Trong năm thành còn lại, bốn thành là do các đại năng từ các kho của các thế lực nhỏ thu thập được. Chỉ có một thành cuối cùng mới là đồ vật mà các đại năng lâu năm như Trấn Nguyên Tử, Minh Hà đổi. Nhưng một thành đồ vật này lại là những linh vật đỉnh cấp quý giá nhất. Còn về thánh nhân không ra tay đổi vật gì. Tây Phương giáo bản thân đã đủ nghèo, huống chi còn có Thích Già Ma Ni, Công Minh Cổ Phật, mấy con chuột lớn này. Phật Môn Nhị Thánh tuy không dám công khai trùng luyện thành thánh pháp, nhưng Thôi Diễn thì vẫn dám. Đối với tài nguyên cần thiết để thành thánh pháp, họ cũng có hiểu biết và đang dần thắt chặt túi tiền. Yêu giáo vừa lập, yêu thần yêu thánh cao thủ không thiếu, nhưng nội tình lại không có bao nhiêu. Toàn bộ nhờ vào nữ hoa nương nương vị thánh nhân này chống đỡ, miễn cưỡng ngưng tụ nhân tâm. Nhân giáo càng không cần phải nói, Thái Thượng Lão Quân đa mưu túc trí, đã sớm bắt đầu bố trí. Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể là vì sĩ diện, không muốn chiếm tiện nghi của tiệt giáo. Sau khi công đức giáng xuống, thu lại một chút công đức khí vận tham dự. Liền đổi một bình tam quan thần thủy và một quả hoàng trung lý. Khiến cho Triệu Công Minh miệng cười đến méo cả đi. Tốt, có những thứ này, chúng ta thành đạo có hy vọng rồi. Kim Linh Thánh Mẫu hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, sư thúc, đệ tử đã hoàn toàn chưởng khống chu thiên tinh đấu. Tinh thần bản nguyên ngưng kết cũng đang tiến hành, nhiều nhất 3.000 năm nữa là có thể ngưng tụ ra tinh thần bản nguyên chi tinh. Là một kẻ lão luyện, Diệp Vân sao có thể chỉ đặt hy vọng vào buổi đấu giá. Khắp nơi trong Hồng Hoang, những điểm tài nguyên có thể sản xuất và khôi phục đạo quả bản nguyên, tiệt giáo đều đã âm thầm bố trí. Hết cách, số lượng chí cường giả của tiệt giáo quá nhiều, nhu cầu tài nguyên cực lớn. Hơn nữa đệ tử đã lệnh cho Văn Trọng, Thập Thiên Quân và những người khác, nắm chặt việc chưởng khống 33 tầng trời của thiên đình. Tuy nhiên, thanh minh chi khí mà mỗi tầng trời sản xuất hàng năm đều có hạn, trong này khó mà dở trò được. Thanh minh chi khí là linh vật đặc thù do 33 tầng trời của thiên đình tạo ra. Mỗi một tầng trời, cứ cách 100 năm, sẽ ngưng kết một đoàn thanh minh chi khí, có thể cung cấp cho đại năng tu hành. Các đại năng nhòm ngó tài nguyên này rất nhiều, cho dù tiệt giáo ở thiên đình không ai bì nổi, cũng không thể tùy ý làm bậy. Mỗi lần cây nhân sâm quả kết quả, Trấn Nguyên Tử lên trời tặng lễ, Hạo Thiên đều sẽ đáp lễ không thiếu thanh minh chi khí. Đây là lợi khí trong tay Hạo Thiên để lôi kéo các đại năng, tuyệt đối sẽ không để tiệt giáo độc quyền. Sư thúc, Phật môn cũng vậy, bây giờ công đức Kim Liên Tử trong công đức trì có Bạch Liên đồng tử tự mình trông coi. Kim thân Phật quang trong vạn Phật quật cũng bị Phật môn nhị thánh phong tỏa trùng trùng, ngay cả đệ tử muốn đi vào cũng khó. Đa Bảo cũng theo đó bẩm báo, Phật môn nhị thánh cũng bắt đầu có ý thức thu hẹp tài nguyên ở phương diện này. Còn nửa sư thúc, ngoại trừ Đông Hải thanh minh hải dịch của ba hải còn lại cũng đều bị lấy đi. Tây Hải vẫn luôn bị Phật môn độc quyền, Bắc Hải hải nhãn một mực bị Yêu Sư Cung trông coi. Nhưng thanh minh hải dịch của Nam Hải lại không biết đi đâu, nghe nói, Nam Hải Long Vương chưa từng thấy qua thứ này. Đa Bảo tiếp tục giới thiệu, tài nguyên trong Hồng Hoang phong phú là thật. Nhưng điểm sản xuất tài nguyên có thể khôi phục đạo quả bản nguyên của chí cường giả vốn đã không nhiều. Huống chi những thứ này, mỗi một thứ đều có tác dụng cực lớn. Tiệt giáo muốn thu những thứ này vào tay, tự nhiên là muôn vàng khó khăn. Không cẩn thận sẽ chọc phải đại năng viễn cổ nào đó. Mấu chốt là bây giờ Thông Thiên giáo chủ không có ở Hồng Hoang, tầng lớp cao nhất của Tiệt giáo toàn bộ nhờ vào Diệp Vân cáo mượn oai hùng chống đỡ. Cũng không thể để Diệp Vân cả ngày không có chuyện gì làm, phát thanh bình kiếm đi chém người khắp nơi chứ. Không sao, trước tiên đem tất cả tài nguyên có thể thu thập về, nghĩ rằng cũng không chênh lệch nhiều. Mọi người cố gắng lên, ra tay khơi thông con đường của nhân tộc, địa mạch thủy mạch cũng làm theo. Nhóm núi lửa ở phương Nam cũng nên bắt đầu sơ thông, đến lúc đó, chắc hẳn sẽ còn có một đợt công đức giáng xuống. Những thứ này cộng lại cũng gần đủ rồi, chỉ cần chúng ta có thể chứng đạo thành công, đến lúc đó, còn sợ không có tài nguyên sao? Diệp Vân một bộ dáng trí tuệ vững vàng, khiến mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tài nguyên của Tiệt giáo tuy nhiều, nhưng cũng không thể chống đỡ cho 7, 8 vị trí cường giả cùng nhau tấn thăng chứng đạo. Ai trước ai sau là một vấn đề. Ngưng kết đại đạo tử khí 7 thước 7 thành đạo, và 8 thước 8 thành đạo, cũng có sự khác biệt. Vạn nhất tài nguyên không đủ, chẳng lẽ phải hy sinh tiềm năng tương lai của mình để thành toàn cho sư đệ sư muội? Đa Bảo lúc này rất may mắn, nếu mình mà làm chủ cái nhà này, chỉ sợ sớm đã điên rồi. Cũng chỉ có sư thúc thật lợi hại, thế này mà cũng chống đỡ được. Tê, chết rồi, quên mất nó. Nói đến việc khơi thông địa mạch Hồng Hoang, Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Đa Bảo và những người khác nghe vậy trong lòng một phen thấp thỏm, nhao nhao lộ ra ánh mắt quan tâm. Lúc này, sư thúc ngài không thể bỏ gánh được a, tài nguyên ở đây tuy nhiều, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ cho 32 vị trí cường tích lũy tấn thăng. Tài nguyên còn lại, bọn họ không gom nổi đâu. Sư thúc, ngài không sao chứ? Không có việc gì, không phải chuyện gì lớn, chỉ là quên một chuyện thôi. Diệp Vân lắc đầu, mặc kệ nó, dù sao chuyện này là Diệp Cô Thành đã đồng ý, chuyện Diệp Cô Thành đồng ý, có liên quan gì đến hắn Diệp Vân? Đều đi làm việc đi, chuyện con đường của nhân tộc mau làm cho xong. Thông báo cho Khổng Tuyên, hỏi xem bên Phượng Hoàng tộc chuẩn bị xong chưa? Phượng Hoàng tộc ẩn cư nhiều năm như vậy, trong tay ít nhiều cũng có chút đồ tốt, chúng ta cũng không thể giúp không? Diệp Vân phất tay, một đám chí cường của Tiệt giáo đều lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, trong phòng của Bồ Đề Thánh Nhân, Diệp Cô Thành có chút nhức đầu nhớ lại con gấu trúc nào đó. Ta hình như, không nói bao nhiêu năm sẽ đến đón nó, đúng không? Một viên Thánh Nhân kim huyết cuối cùng, giá khởi điểm vẫn là 3 vạn hỗn độn nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000. Bây giờ, buổi đấu giá cuối cùng đã tiến đến vật phẩm đấu giá cuối cùng. Thánh Nhân kim huyết, lần này Tiệt giáo tổng cộng bán ra 3 viên Thánh Nhân kim huyết. Có nhiều như vậy, chủ yếu là vì Thánh Nhân kim huyết, quan trọng nhất là pháp tắc thánh cảnh ẩn chứa trong đó. Đối với tu sĩ dưới thánh cảnh mà nói, quả là vật phẩm tốt để lĩnh hội. Nhưng Tiệt giáo đã tìm được con đường tắt để tấn thăng Hỗn Nguyên Tam Thập Tam Trọng Thiên, không cần Thánh Nhân kim huyết làm tham khảo. Trong đó viên Thánh Nhân kim huyết thứ nhất bị Thái Thượng lão quân giành được. Diệp Vân đoán chừng hẳn là dùng để làm mồi kích hoạt đạo đan, vì vậy không ai dám tranh. Giá cả nâng lên 10 vạn hỗn độn nguyên thạch, liền bị Thái Thượng lão quân mua đi. Viên Thánh Nhân kim huyết thứ hai bị Trấn Nguyên Tử mua với giá 18 vạn 3.000 hỗn độn nguyên thạch. Vì thế, Trấn Nguyên Tử đã phải đấu giá tại chỗ một quả nhân sâm quả, lúc này mới gom đủ số. Còn viên Thánh Nhân kim huyết cuối cùng, tự nhiên là được chú ý rất nhiều. Vì thế, Minh Hà lão tổ trực tiếp đem hết nội tình của huyết hải ra. Côn Bằng cũng đi vay tiền khắp nơi, nhưng danh tiếng của yêu sư không tốt lắm, hẳn là không vay được bao nhiêu. Bởi vậy, rất nhanh đã thua trong cuộc đấu với Minh Hà lão tổ. Ha, Côn Bằng, không có linh thạch gà, lão phu ra 15 vạn 3.000 hỗn độn nguyên thạch. Minh Hà lão tổ cười ha hả, các đại năng cường giả có mặt tuy nhiều. Nhưng ngoài các đại giáo của thánh nhân ra, các thế lực thông thường căn bản không có huyết hải của hắn khổng lồ. Chiếm giữ vô biên huyết hải ức vạn năm, tài sản của Minh Hà lão tổ không phải là thứ mà một đám đại năng cả ngày ẩn cư có thể so sánh. Bây giờ Trấn Nguyên Tử cũng đã bị loại, Côn Bằng cũng đã hết sức. Viên Thánh Nhân kim huyết cuối cùng này, còn không phải là của hắn Minh Hà sao? 16 vạn hỗn độn nguyên thạch. Một giọng nói bình tĩnh của một thanh niên áo bào trắng vang lên, Minh Hà lão tổ lập tức căng mặt. Lão tổ xin lỗi, thánh nhân kim huyết, chúng ta cũng không muốn từ bỏ. Bạch Trạch. Minh Hà lão tổ nghiến răng kèn kẹt, yêu tộc yêu thần Bạch Trạch. Mặc dù Bạch Trạch chưa bao giờ thành lập bất kỳ thế lực nào, nhưng uy vọng trong yêu tộc cực cao. Hơn nữa, nghe nói sau khi yêu tộc chiến bại trước kia, Bạch Trạch như đã biết trước, mang đi một phần nội tình của yêu tộc, cũng không biết là thật hay giả. Chính là tại hạ, thánh nhân kim huyết vô cùng quý giá, xin thứ cho tại hạ không thể nhường. Hừ, vậy thì xem linh thạch của Bạch Trạch đạo hữu có đủ không? 16 vạn 5 ngàn hỗn độ nguyên thạch, lão tổ không tin một đám quỷ nghèo các ngươi có thể kiếm ra bao nhiêu linh thạch. Minh Hà lão tổ sắc mặt âm trầm, nhưng cũng biết, uy hiếp đối với Bạch Trạch mà nói cũng không có tác dụng. Đương nhiên sẽ không tự rước lấy nhục, thế là chuẩn bị dùng giá cả để đè bẹp đối phương. Linh thạch, trong tay chúng ta vẫn còn một ít. Lúc cần thiết, tại hạ còn có thể vận dụng một chút nội tình mà nương nương để lại, không phiền đến lão tổ lo lắng. Bạch Trạch không mềm không cứng đáp trả, tiếp tục mở miệng nói, 17 vạn. 17 vạn 3 ngàn. 17 vạn 5 ngàn. Nhìn giá cả không ngừng leo thang, Triệu Công Minh trong lòng nở hoa. Tranh đi, tranh mới tốt. Linh thạch không đủ, thì phải moi ra các loại tiên thiên linh vật để đổi linh thạch. Linh vật tạm thời đổi lấy linh thạch, giá cả còn chỉ bằng 8 phần so với ban đầu. Quy định này của sư thúc, đơn giản là tuyệt vời. Triệu Công Minh tâm niệm khẽ động, mau để phân thân bên kia ghi chép lại cảm ngộ. Cô thành sư đệ, đấu giá hội kiếm tiền như vậy sao? Bồ đề thánh nhân trong mắt tràn đầy vẻ thèm thuồng, đã bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng Phật môn cũng mở đấu giá hội. Một bên đang suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện tử tế với gấu trúc, Diệp Cô Thành nghe vậy, liếc Bồ đề một cái. Sư huynh, ngươi nghĩ nhiều rồi, đấu giá hội kiếm tiền là thật, nhưng linh vật mà tiệt giáo bán, ngươi có không? Cái này, tuy không có nhiều như vậy, nhưng công đức kim liên tử, Phật cốt xá lợi của Phật môn ta cũng không tệ đó chứ. Ngươi có nỡ không? Hơn nữa, ngươi muốn nhiều linh thạch như vậy có ích gì? Diệp Cô Thành nhìn Bồ đề thánh nhân đang mạnh miệng, tức giận hỏi ngược lại. Công đức kim liên tử, Phật cốt xá lợi, hương hỏa kim thân, những tài nguyên này. Giữ lại để tu luyện, không thơm sao? Dùng để đổi linh thạch, không phải cũng là để tu luyện sao, không thấy phiền phức à? Quan trọng nhất là, Phật môn cũng có mỏ linh thạch trong tay. Đảm bảo linh thạch tu luyện cho đệ tử trong môn, vẫn là có. Cho nên, ngươi kiếm nhiều linh thạch như vậy, có tác dụng gì? Cái này, ít nhất hỗn độn nguyên thạch vẫn rất hữu dụng. Bồ đề thánh nhân vẫn mạnh miệng, một viên hỗn độn nguyên thạch có thể bằng một năm khổ tu của một đại la kim tiên. Nếu có thể mang về hơn 10 vạn viên, tài nguyên tu luyện của Di Lặc, dược sư bọn họ tạm thời cũng đủ dùng rồi. Công pháp, tiệt giáo đã bán rồi, hiệu quả như nhau, người ta cũng sẽ không mua. Thánh nhân kim huyết thì có thể bán được, nhưng bây giờ ngươi có huyết không? Diệp Cô Thành lắc đầu, Bồ đề đây là nghĩ đến tiền mà phát điên rồi. Cũng không nghĩ xem, Diệp Vân vì buổi đấu giá này đã tạo thế bao nhiêu năm. Chuẩn bị bao nhiêu linh vật công pháp, đơn đặt hàng linh bảo của Đa Bảo đều đã xếp đến tay Vân Trung Tử. Hơn nữa, đấu giá hội lần đầu còn có công đức khí vận tham dự có thể ké. Điều này mới khiến cho đại hội lần này trở nên vô tiền khoáng hậu. Ngươi chỉ cần nói một câu, là có thể làm được sao? Ai, đáng tiếc bản tôn không ở đây, nếu không thì rút mấy giọt máu ra là được rồi. Bồ đề thánh nhân một bộ dạng hối tiếc, khiến khóe miệng Diệp Cô Thành co giật. Hay lắm, phân thân của người khác đều nghĩ cách làm sao để tìm chỗ tốt cho bản tôn. Ngươi thì hay rồi, trực tiếp nghĩ cách rút máu bản tôn của mình bán lấy tiền. Bồ đề sư huynh, nhà tư bản cũng không lợi hại bằng ngươi, ngay cả mình cũng bán. Diệp Cô Thành giơ ngón tay cái lên với Bồ đề thánh nhân, khiến Bồ đề hơi sững sờ. Nhà tư bản? Cái gì là nhà tư bản? Chính là ý chỉ những kẻ có tiền, vì tiền mà không từ thủ đoạn. À, thì ra là thế, cái này rất hợp với tính cách của Bần Tăng, nhà tư bản. Đúng rồi sư đệ, ta thấy con đường của nhân tộc vẫn đang xây dựng, ngươi sắp xếp mấy người Bạch Liên vào đó đi. Bồ đề gật gật đầu, dặn dò Diệp Cô Thành. Công đức khí vận, ai cũng không chê ít. Diệp Cô Thành yên lặng ngẩng đầu lên, trong lòng thầm mắng, chó nhà tư bản. Biết rồi, đúng rồi, sư huynh, Thường Dương Sơn ở đâu, ngươi biết không? Diệp Cô Thành bỗng nhiên mở miệng hỏi, khi khơi thông địa mạch hồng hoang. Sâu trong lòng đất, linh khí địa mạch tích tụ hàng ức vạn năm sẽ tuôn ra. Phải có đủ cường giả vu tộc trấn áp sự gầm thét của linh khí địa mạch. Nếu không, dưới cảnh núi lở đất nứt, nhân tộc tử thương thảm trọng, còn nói cái rắm công đức khí vận. Thường Dương Sơn, trước khi Hạo Thiên đem thủ cấp của Hình Thiên Phong ấn ở Thường Dương Sơn, Phi Huynh đã cố ý để lại một đạo tín tiêu. Bồ đề thánh nhân cũng không hỏi nhiều, tiện tay ném một viên châu màu vàng vào tay Diệp Vân. Thường Dương Sơn cũng không ở trên đại địa Hồng Hoang, mà là phiêu đãng trong hư không. Nếu không, Vu tộc đã sớm thu hồi nó, khiến Vu tộc có thêm một vị tổ vu bình thường. Ngươi mang theo tín tiêu này, là có thể tìm được Thường Dương Sơn. Đa tạ sư huynh. Diệp Cô Thành nhận lấy kim châu, lúc này, buổi đấu giá cũng đã đến hồi gay cấn. 21.4000 hỗn độn nguyên thạch, lão tổ còn có linh thạch không? Giọng của Bạch Trạch không còn điềm nhiên như vừa rồi. Có thể thấy, 21.000 hỗn độn nguyên thạch, đối với Bạch Trạch mà nói, cũng không phải là con số nhỏ. Tạm dừng một chút, Triệu đạo hữu, thập nhất phẩm hậu thiên nghiệp hỏa hồng liên đài sen, có thể tính bao nhiêu hỗn độn nguyên thạch? Sen nở 9 cánh là nhất phẩm, một đài hồng liên 99 cánh đỏ rực xuất hiện trong tay Minh Hà lão tổ. Chỉ thấy trên đài sen kia, nghiệp hỏa hồng liên cháy hừng hực, hư không bốn phía cũng vì thế mà vặn vẹo. 11 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, lão tổ cũng nở lòng. Bỏ ra thật. Bạch Trạch hai mắt bắn ra thần quang, rơi xuống đài nghiệp hỏa hồng liên trong tay Minh Hà lão tổ. Cực phẩm tiên thiên linh bảo 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, chính là một trong những chí bảo thành danh của Minh Hà lão tổ. Mà đóa 11 phẩm nghiệp hỏa hồng liên được bồi dưỡng hậu thiên này, nếu luyện chế thành linh bảo phòng ngự, lực phòng ngự của nó tuyệt đối là đỉnh cao trong số các cực phẩm hậu thiên linh bảo. Giá trị vô lượng, vẫn luôn là bảo vật trong lòng của Minh Hà lão tổ. Có gì mà nở hay không nở, vì chính đạo, lão tổ ta có gì mà không bỏ được. Tiếng hừ lạnh của Minh Hà lão tổ vang lên, một đôi mắt lạnh lùng giao với ánh mắt của Bạch Trạch giữa hư không. Hai đạo ánh mắt va chạm, hư không lập tức tóe ra tầng tầng tia lửa. Ông! Đạo văn của trận pháp bốn phía sáng lên, Triệu Công Minh khẽ vung tay, bóp nát hai ánh mắt kia. Khụ khụ, hai vị tiền bối, đây không phải là nơi giao thủ, xin hãy kiềm chế. Triệu Công Minh chậm rãi buông tay, lên tiếng cảnh cáo. Sau đó, từng luồng khí tức trào dâng rồi thu lại, Minh Hà lão tổ và Bạch Trạch đồng thời thu hồi ánh mắt. Ha, lão tổ ta chẳng qua là chào hỏi lão bằng hữu một chút thôi, Triệu đạo hữu không cần căng thẳng như vậy. Đóa 11 phẩm nghiệp hỏa hồng liên này là do lão phu hao hết tâm cơ bồi dưỡng mà thành, đạo hữu chuẩn bị ra giá bao nhiêu? Minh Hà lão tổ cười ha hả, cho qua chuyện này rồi mở miệng hỏi. Triệu Công Minh thì làm ra vẻ nghiêng tai lắng nghe, sau đó khẽ gật đầu, lúc này mới nói, đóa nghiệp hỏa hồng liên này của lão tổ vô cùng hoàn chỉnh, vẫn có thể tiếp tục trồng được, nếu chỉ tính theo giá của đài sen thì có chút không công bằng. Sau khi thương nghị, chúng tôi nguyện mua với giá 10 vạn hỗn độn nguyên thạch, không biết lão tổ có hài lòng không? Được. Minh Hà lão tổ nghe vậy liền gật đầu, tiệc giáo ra giá xem như công đạo, ông ta tự nhiên không có ý kiến. Nguyên thạch thì không cần đưa, lão phu ra giá 22 vạn, Bạch Trạch đạo hữu, có theo không? Minh Hà lão tổ tiện tay ném đóa nghiệp hỏa hồng liên vào tay Triệu Công Minh. Triệu Công Minh vui mừng sáng mắt lên, nhận lấy nghiệp hỏa hồng liên, vội ra lệnh cho Tần Hoàng mang đi gieo trồng. Đem 11 phẩm nghiệp hỏa hồng liên luyện hóa thành linh bảo mới thực sự là phung phí của trời. Đóa nghiệp hỏa hồng liên này nếu dưỡng tốt, mỗi vạn năm kết ra một hạt sen, đó mới là thứ tốt để khôi phục bản nguyên đạo quả. Lão tổ gia sản phong phú, đáng tiếc, vật này Bạch Trạch ta nhất định phải có được, xin lão tổ thứ lỗi. Bạch Trạch tiện tay ném một túi càn khôn ra, rơi vào tay Triệu Công Minh. Triệu đạo hữu, xem những thứ này trị giá bao nhiêu nguyên thạch. Triệu Công Minh hai mắt sáng lên, nàng chính là thích những màn tranh giành thế này. Chỉ cần quy đổi thành hỗn độn nguyên thạch, bất luận đối phương có mua được đồ hay không, tiệc giáo cũng đều kiếm lời. Tinh diệu thần thiết, hỗn độn tinh thần dịch, thái dương hỏa tinh, thái âm linh dịch, nguyệt quế tử. Triệu Công Minh đảo mắt qua, liền thấy vô số thiên tài địa bảo đặc sản của thiên đình. Quả nhiên, người ta nói Bạch Trạch kế thừa một phần di sản của yêu tộc thiên đình, tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói. Đồ vật quá nhiều, bần đạo cần vào trong kiểm kê một phen, xin các vị đạo hữu cứ uống trà chờ trước. Triệu Công Minh vội vàng nói một câu, nhanh chóng mang đồ vào hậu trường. Thậm chí cảm thấy để Tần Hoàng hay những người khác mang đi có chút không an toàn, bèn trực tiếp tự mình mang theo. Minh Hà lão tổ thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nhưng Minh Hà bây giờ cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Trắng trợn cướp đoạt sao, khí tức của hơn 5 vị trí cường giả đang ẩn hiện bốn phía. Dù cho Minh Hà lão tổ tự phụ huyết hải đại pháp của mình uy năng cường tuyệt, cũng không chịu nổi mấy vị cường giả cùng cảnh giới vây công. Còn về việc tiếp tục đổi tài nguyên, trong tay Minh Hà lão tổ cũng không có bao nhiêu thứ tốt. Vì mưu cầu công đức, nguyên thạch trong huyết hải và những thứ khác, ông ta đã giao dịch hết cho Diệp Cô Thành. Còn những linh dược đặc thù của huyết hải như huyết hà thảo, giá trị quá thấp, không bán được giá cao. Bạch Trạch đạo hữu quả là có bản lĩnh, những thứ thất lạc của yêu tộc thiên đình năm xưa, e rằng đều nằm trong tay ngươi cả rồi. Giọng nói âm trầm của Minh Hà lão tổ vang lên, cung bằng biến sắc, hai mắt sắc bén nhìn về phía Bạch Trạch. Năm xưa trong đại chiến vu yêu, Côn Bằng vì thực lực mạnh nên rất được chú ý, Bạch Trạch tuy được xưng là túi khôn của yêu tộc, nhưng trên chiến trường lại không được chú ý nhiều. Lúc Côn Bằng thoát khỏi chiến trường, Bạch Trạch đã sớm không biết đi đâu. Năm xưa nếu hắn có thể nhận được nội tình của yêu tộc Thiên Đình, làm sao đến mức trong tay chỉ có một tòa yêu sư cung để giữ thể diện. Dẫn đến khi đối mặt với địa thư và nhân sâm quả thụ của Trấn Nguyên Tử, từ đầu đến cuối không cách nào phá vỡ phòng ngự của đối phương. Nếu hắn có thêm một hai kiện linh bảo hộ thân, làm sao đến mức bị La Hầu đánh lén, trọng thương một bộ nguyên thân. Sau đó lại bị Trấn Nguyên Tử cuốn lấy, thương thế đến nay vẫn chưa lành. Ha ha, chuyện này không phiền Minh Hà đạo hữu quan tâm, chuyện của yêu tộc ta, cần gì ngoại nhân nhúng tay. Bạch Trạch hai mắt híp lại, khiến người ta không thấy rõ bất kỳ biến hóa tâm tình nào. Điều khiến Minh Hà và Côn Bằng kỳ quái là, Lục Áp vốn ngồi ngay ngắn bên cạnh Bạch Trạch, thế mà từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Theo lý mà nói, Lục Áp mới là người thừa kế chính thống nhất của yêu tộc Thiên Đình. Đối mặt với Bạch Trạch mưu đoạt gia sản của mình, Lục Áp thế mà thờ ơ, thậm chí còn ủng hộ Bạch Trạch. Bởi vì Lục Áp không mở miệng, các yêu thần như Thử Thiết, Anh Chiêu tuy trong lòng không cam, nhưng cũng không lên tiếng. Đông Hoàng. Trong phòng bao tầng cao nhất, trong lòng Thái Thượng Lão Quân hiện lên một cái tên. Kim huyết của chuẩn đề, tất cả dấu ấn trong đó đều đã bị chuẩn đề thu hồi, nhưng lực lượng của thánh nhân vẫn còn tồn tại. Nhưng muốn mượn nó để tìm hiểu huyền bí thành thánh, chỉ có thể nói là người si nói mộng. Nhưng nếu không phải dùng để lĩnh ngộ, mà dùng vào việc khác, thì lại là vật liệu rất tốt. Ví như, hắn dùng nó để bù đắp tổn thất bản nguyên chi lực do đại đạo linh đang xuất thế sớm. Tự nhiên cũng có thể dùng để bù đắp chân linh bản nguyên bị tổn thất cho một vài tồn tại nào đó. Ha, các vị đạo hữu đợi lâu rồi. Triệu Công Minh mặt mày hớn hở từ hậu trường quay lại, sắc mặt Minh Hà lão tổ lại đen thêm ba phần. Triệu Công Minh càng vui vẻ, chứng tỏ đồ vật Bạch Trạch đưa ra càng quý giá. Vậy cơ hội hắn có được kim huyết của thánh nhân sẽ càng xa vời. Sau khi tính toán, tài nguyên của Bạch Trạch tiền bối trị giá 30 vạn hỗn độn nguyên thạch. Triệu Công Minh mặt đầy tán thưởng nhìn về phía Bạch Trạch, trong lòng không khỏi cảm khái. Không hổ là chủng tộc đã từng xưng bá hồng hoang một thời, nội tình quả là thâm hậu. Tiệt giáo tích lũy nhiều năm như vậy, cũng chỉ hơn những thứ trong túi càng khôn kia mười mấy lần mà thôi. Phải biết, những thứ trong túi đó cũng không phải là toàn bộ tích lũy của yêu tộc. Vậy thì ra giá 30 vạn, lão tổ có theo không? Bạch Trạch mỉm cười, đem lời vừa rồi trả lại cho Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ sắc mặt trầm xuống, lập tức đứng dậy, xoay người rời đi. Bạch Trạch cũng theo đó vẻ mặt trịnh trọng thu kim huyết của thánh nhân vào lòng. Đúng lúc này, một tiếng cười to từ bên ngoài sàn đấu giá truyền đến. Ha, lão tôn ta thành công rồi, kim chấn kiếm đạo pháp tắc, thành. Lão tôn ta thành công rồi, lão tôn ta thành công rồi. Kèm theo một tiếng gầm cuồng ngạo chiến thiên đấu địa vang lên, một luồng khí tức pháp tắc cường đại lan tỏa ra. Dù có đại trận của hội đấu giá ngăn cách, vẫn khó mà hoàn toàn ngăn chặn được sức mạnh pháp tắc truyền bá. Đa Bảo thân hình nhón lên, trong nháy mắt đã đến trung tâm sàn đấu giá, cao giọng quát, tất cả tu sĩ dưới kim tiên không được ra khỏi sàn đấu giá. Tu sĩ dưới đại la cũng cần chú ý, nếu không chống đỡ nổi, hãy nhanh chóng lui về đây tu dưỡng. Giọng nói của Đa Bảo vang vọng khắp sàn đấu giá, đảm bảo tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Lực lượng pháp tắc, không phải ai cũng có thể nhìn thẳng. Kim tiên ngưng tụ bất hủ chi khí, còn có thể thoáng ngăn cản. Dưới kim tiên, nếu dám nhìn thẳng pháp tắc, tất sẽ bị pháp tắc đồng hóa, tại chỗ hóa đạo. Tôn hầu tử, tưởng chỉ có ngươi thành công sao, Thanh Liên ẩn châu, hai đời cùng sinh. Một giọng đồng thanh vang lên, một luồng khí tức pháp tắc không hề yếu hơn Tôn Ngộ Không trào dâng. Tiếng của Tôn Ngộ Không vừa dứt, giọng của Na Tra và Linh Châu tử đồng thời vang lên. Tiếng đồng thanh chồng chéo, người có cảnh giới hơi yếu một chút đều khó mà phân biệt đây là hai người hợp âm. Huy hoàng thiên uy, lôi đình chấn nhiếp. Giọng nói uy nghiêm cứng rắn của Văn Trọng vang lên, lôi đình pháp tắc vang dội, từng tòa thế giới lôi điện ẩn hiện. Côn Luân trụ trời, trong tay ta nắm giữ. Viên Hồng chắp tay trước ngực, sau đó chậm rãi giang ra, một cây gậy đá thô kệch xuất hiện trong tay. Khí tức mênh mông bất hủ, chí cao vô úy lan tỏa. Rõ ràng là dáng vẻ của trụ trời Bất Chu Sơn. Chữ Chu có nghĩa là viên mãn, là do cuộc sống của bàn cổ hóa thành. Về sau bàn cổ triệt để hóa đạo, ý cảnh viên mãn của Chu Sơn bị phá vỡ, mới được gọi là Bất Chu Sơn. Nếu là Chu Sơn, với thân thể của Tổ Vu, căn bản không thể nào đâm sập nó. Đạo vận của bàn cổ hao mòn gần hết, lúc này Chu Sơn mới xuất hiện một tia khuyết điểm, trở thành Bất Chu Sơn. Thất tình hội tụ, thiên nhãn, mở. Giọng nói trầm tĩnh của Dương Tiễn cũng theo đó vang lên, thất tình pháp tắc hiện lên trên người Dương Tiễn. Hỷ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh. Mỗi một loại cảm xúc xuất hiện, khí tức trên người Dương Tiễn lại tăng vọt một đoạn. người đèn hợp nhất, hồng tụ trảm hồng trần. Bảo liên đăng chậm rãi rơi xuống trên đỉnh đầu Dương Thiền, pháp lực bàn bạc từ trên người nàng bộc phát ra. Thanh đoản đao màu vàng đỏ chém rách hư không, dòng chảy pháp tắc hỗn loạn bốn phía bị đao mang chém nát từng khúc. Huyết hải dậy sóng, tận diệt thiên hạ. Dương Dao bước ra một bước, khí huyết thuần túy đã được vô tận pháp tắc mài dũa hóa thành huyết hải dậy sóng cuộn trào. Khí huyết bàn bạc hải nạp bách xuyên, hóa thành một phương thế giới huyết hải. Dương Dao cuối cùng đã đi ra con đường của riêng mình, không phải tìm kiếm vào bên trong như Diệp Cô Thành. Bởi vì, Dương Dao không biết thế giới tế bào là gì. Nhưng Dương Dao đã từng thấy huyết hải vô biên, lấy khí huyết của bản thân làm gốc, diễn hóa thế giới huyết hải, tự hóa thành một cõi. Thuần dương như trời, tam hoa tụ đỉnh. Lữ Động Tân hai mắt ngưng lại, thuần dương kiếm khí trong tay bốc hơi, giống như một vần kim dương mới mọc. Ba đóa hoa sen xoay chuyển trên đỉnh đầu Lữ Động Tân, khí tức đại pháp của nhân giáo thuần chính phát ra. Bây giờ, trên sân vẫn còn kiên trì, chỉ có 8 người này. Không đúng, còn một người nữa. Chỉ thấy thân ảnh Lục Nhĩ Mi Hầu ẩn hiện, 6 chiếc tai linh mẫn rung động. Thân hình cũng theo sự rung động của đôi tai mà ở trong một trạng thái biến hóa không ngừng. Hắn thế mà dựa vào thiên phú thần thông Lục Nhĩ, cảm nhận được mỗi một tia biến hóa của pháp tắc kích động. Sau đó thi triển thuật biến hóa, khiến pháp tắc của bản thân đồng điệu với xu thế của pháp tắc bên ngoài. Từ đó khiến lực lượng pháp tắc bốn phía không thể làm tổn thương bản thân, thậm chí còn mượn lực lượng pháp tắc đó để rèn luyện chính mình. Còn Ân Giao, Ân Hồng, Ô Văn Hóa và những người khác thì đã sớm được người trong giáo phái của mình đưa đi. Bạch Hạc đồng tử lay động bàn cổ phiên, Thủy Hỏa đồng tử gõ vang trống da cá, Kim Giác Ngân Giác cuốn lên phong hỏa bồ đoàn. Từng vị đồng tử của thánh nhân ra tay, mượn được chí bảo trong giáo, dễ dàng đưa người đi. Mệnh ta do ta không do trời, bước lên con đường tu hành, sao có thể sinh lòng e ngại. Cảm nhận được lực lượng pháp tắc nồng đậm bên ngoài, từng tu sĩ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đặc biệt là một số cường giả huyền tiên đỉnh phong, chỉ cách kim tiên một bước chân. Nếu có thể sớm tiếp xúc với khí tức pháp tắc, nói không chừng có thể phá vỡ gông cùm. Một tu sĩ mặc đạo bào màu xanh, ánh mắt kiên nghị, sải bước ra khỏi sàn đấu giá. Người đó vừa ra khỏi sàn đấu giá, trong nháy mắt liền bị vô tận pháp tắc xung kích. Thì ra, đây chính là đạo, ha, ta hiểu rồi. Lực lượng pháp tắc mãnh liệt xung kích vào tâm thần người đó, khí thế bất hủ hiện lên trên người. Một vần kim quang xuất hiện trên nguyên thần người đó, bất hủ chi khí ngưng tụ, đăng lâm cảnh giới kim tiên. Ai, người này phế rồi. Triệu Công Minh trong mắt lóe lên một tia thương hại, cầu đạo, bọn họ nào phải không phải là con kiến trên con đường cầu đạo. Kim tính bất hủ, chính là sự biểu hiện ra bên ngoài của lực lượng pháp tắc. Người này tuy nhờ đó tấn thăng kim tiên, nhưng hắn là vì đối mặt với lực lượng pháp tắc mà không chết, mới thành kim tiên. Từ đó, liền bị pháp tắc này trói buộc, muốn đi ra con đường của riêng mình, tấn thăng đại la, cơ bản là không thể. Bần đạo khuyên các vị một câu, đừng đi ra ngoài thì hơn. Một giọng nói mờ ảo như mây khói vang lên, khiến đám đông đang rục rịch lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Đại sư huynh, e rằng sẽ không có bao nhiêu người nhận ân tình của huynh đâu. Đa Bảo nhìn về phía Huyền Đô đại pháp sư rất ít có cảm giác tồn tại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn đã ngưng tụ đại đạo tử khí, bước ra nửa bước trên con đường chí cường giả. Chỉ cách thánh cảnh nửa bước, thế mà vẫn không nhìn thấu được vị Huyền Đô, truyền nhân duy nhất của nhân giáo này. Đạo tâm ở đâu thì ở đó, cần gì phải để ý, Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười, lúc này, lại có ba huyền tiên bước ra khỏi sàn đấu giá. Chỉ là ba người này lại không may mắn như người trước. Đối mặt với lực lượng pháp tắc, một người trong đó tại chỗ bốc lên hỏa diễm. A à, một tiếng hét thảm, hỏa diễm trong nháy mắt nuốt chửng người đó không còn một mảnh, chỉ để lại một bộ đạo bào và mấy món linh bảo. Ha, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Còn một người cười lớn hô to mình đã đốn ngộ, nhưng khí tức trên người lại càng ngày càng yếu ớt. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, nguyên thần hóa thành những điểm linh quang, tiêu tan không còn một dấu vết. Chỉ để lại một bộ nhục thân miệng hơi cười, khí tức hoàn toàn biến mất. Phục. Người cuối cùng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người trở nên điên cuồng. Pháp lực trong cơ thể cuồng bạo, một đôi mắt trong nháy mắt vỡ nát, chỉ để lại hai hốc mắt đẫm máu. Hai tay càng là máu chảy đầm đìa, gào thét thảm thiết, đột nhiên bật lùi trở về trong hội trường đấu giá. A, à, không thể nhìn thẳng pháp tắc, không thể nhìn thẳng pháp tắc. Đạo tâm thật kiên cường. Nhìn bộ dạng thê thảm của người cuối cùng, ngược lại nhận được sự tán thưởng nhất trí của một đám đại năng. Dưới kim tiên, nhìn thẳng pháp tắc, chỉ có ba tình huống. Hoặc là nguyên thần không chống đỡ nổi, hóa đạo mà đi. Hoặc là muốn cưỡng ép đột phá, nguyên thần và nhục thân hóa thành tro bụi. Hoặc là giống như người đầu tiên đi ra, tâm thần bị pháp tắc chiếm. Đoạt, tấn thăng kim tiên, nhưng cũng không còn tiềm lực. Mà người cuối cùng, hắn ở khoảnh khắc nhận ra mình không thể lĩnh ngộ được. tự phế tai mắt, chém đứt ảnh hưởng của pháp tắc lên nguyên thần, khiến bản thân trọng thương. Nhưng cũng trốn thoát được ảnh hưởng của pháp tắc, tương lai vẫn còn hy vọng. A-di-đà Phật, người này có duyên với Phật môn ta, nên vào Phật môn ta. Bồ Đề Thánh Nhân chắp tay trước ngực, phất tay áo một cái, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, thu hắn vào tay. Đối với việc này, mọi người cũng không để ý nhiều, mà nhìn về phía tình hình trên sân. Xem ra, bọn họ không phân được thắng bại. Pháp tắc ngưng kết, chuẩn thánh sơ kỳ, xem ra lần này là bất phân thắng bại. Trong hai mắt Bồ Đề Thánh Nhân lóe lên kim quang, tình hình của Dương Tiễn, Tô Ngộ Không và những người khác, trong nháy mắt đã bị Bồ Đề nhìn thấu. Bây giờ, sự tích lũy của Dương Tiễn, Tô Ngộ Không và những người khác đã hoàn toàn được giải phóng. Tiềm lực trong cơ thể cũng đã khai phá đến cực hạn, nếu tiếp tục giằng co. Mặc dù thực lực tu vi sẽ còn tiếp tục tăng lên, nhưng sự tích lũy ngày xưa đã hao hết. Sự tăng lên tiếp theo đều sẽ hao tổn nội tình căn cơ, làm giảm tiềm lực tương lai. Bởi vậy, Bồ Đề mới nói, lần này không phân được thắng bại. Dù sao, những người còn lại không phải hai ba người, đánh mấy trận là có thể phân ra thắng bại. Thực lực của chín người đều ngang nhau, biến số quá nhiều, ai cũng có khả năng chiến thắng. Điều họ cần nhất bây giờ là trở về bế quan thật tốt, tiêu hóa cảnh giới và thực lực đã tăng lên lần này. Chứ không phải lãng phí thời gian quý giá ở đây luận bàn. Vậy thì tính theo số người đi, chút linh thạch này, tiệt giáo ta vẫn trả nổi. Diệp Vân mỉm cười, cũng không để ý chút phần thưởng này. Trước đó tranh luận, chẳng qua là không muốn để Nguyên Thủy Thiên Tôn được đằng chân lân đằng đầu, không ngừng thăm dò. Còn về hỗn độn nguyên thạch. Đối với đệ tử tiệt giáo mà nói, quan trọng nhất là linh vật có thể đổi được trong tay các thế lực. Hỗn độn nguyên thạch, suối hỗn độn của tiệt giáo có thể sản xuất hàng loạt kia mà. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng cũng có sản lượng ổn định. Nếu không phải lần đấu giá này của tiệt giáo chỉ chấp nhận giao dịch linh thạch, các vị đại năng mới không thèm để ý đến linh thạch đâu. Phật môn ta chỉ có Dương Giao một người, cam bái hạ phong. A-di-đà Phật quả quyết cúi đầu, tiếp dẫn bảo tràng phóng ra thần quang, đưa Dương Giao đi. Trước khi phương Đông suy tàn, Phật môn phương Tây tuyệt đối sẽ không ló đầu ra. Linh đan của lão đạo còn cần một chút thời gian nữa mới ra lò, các vị đạo hữu đến lúc đó có thể tới xem lễ. Thái thượng lão quân cười ha hả tiến lên một bước, phong hỏa bồ đoàn cuốn lửa động tân đi. Khóe miệng Diệp Vân giật một cái, đám người này mỗi ngày không thăm dò sẽ chết sao? Văn Trọng, Viên Hồng, các ngươi có thể trở về rồi. Diệp Vân cũng nghiêm túc, một quyển trận đồ hiện ra sau lưng trong không trung của buổi đấu giá. Trong ánh mắt không ngoài dự liệu của các thánh, và trong sự kinh ngạc của Trấn Nguyên Tử và những người khác. Từng đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện. Trong trận đồ, giống như các vì sao trên trời, lấp lánh lạ thường. Ông! Thanh bình kiếm hơi rung động, thanh hà lượn lờ bên cạnh Diệp Vân. Được năng lượng của vạn tiên trận đồ gia trì, uy năng của thanh bình kiếm được tăng lên đến 5 thành. Trảm! Diệp Vân đặt tay lên thanh bình kiếm, chém một kiếm xuống hư không chiến trường. Kiếm ý lạnh thấu xương trào dâng, một dải thanh hà giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào sâu trong hư không. Lực lượng pháp tắc cường đại, trong nháy mắt phá vỡ sự cân bằng yếu ớt mà pháp tắc phối hợp quỷ dị trên chiến trường duy trì. Còn không trở về, chờ đến khi nào? Diệp Vân chỉ tay về phía vạn tiên trận đồ, hai đạo linh quang từ trong bản vẽ vạn tiên trận bắn ra. Linh quang bao phủ Văn Trọng và Viên Hồng, ngăn chặn xung kích mãnh liệt sau khi sự cân bằng pháp tắc bị phá vỡ. Sau đó linh quang co lại, thân ảnh của hai người cũng biến mất không thấy. Đợi đến khi hai người lấy lại tinh thần, đã ở trong phạm vi bao phủ của vạn tiên trận đồ. Diệp Vân. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thầm nghiến răng, thân hình khẽ động, bàn cổ phiên trong nháy mắt bay ra từ tay Bạch Hạc đồng tử. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn điều động bàn cổ phiên, liên tiếp quét xuống ba đạo hỗn độn kiếm quang vào giữa sân. Kiếm quang giống như chân hỏa nóng bỏng rơi vào tuyết động, không chút trở ngại phá vỡ sự bạo động của pháp tắc. Trong nháy mắt mang Dương Tiễn và Lục Nhĩ Mi Hầu đi. Chỉ có Na Tra xảy ra một chút vấn đề, bởi vì Hồng Tú Cầu cũng theo đó mà đến. Nữ Hoa cũng kịp thời ra tay, đưa Dương Thiền và Tô Ngộ Không ra khỏi chiến trường. Linh Châu Tử là người của Hoa Hoàng Cung, Nữ Hoa đương nhiên sẽ không từ bỏ. Nhưng thánh nhân quyết đoán vô cùng, hỗn độn kiếm quang nổ tung, quét sạch một mảng lớn pháp tắc hỗn loạn. Hồng Tú Cầu sau đó phá vỡ hư không, thuận lợi mang Na Tra và Linh Châu Tử đi. Diệp đạo hữu, hành động này có phải quá lỗ mãng không? Nhìn Diệp Vân lại vung kiếm, lá sen xanh rơi xuống, trấn áp tất cả dòng chảy pháp tắc bạo động vào vô hình. Nữ Hoa hiếm thấy lộ ra ba phần bất mãn. Hành động này của Diệp Vân cũng là nói cho các thánh nhân biết, việc thăm dò hắn là phải trả giá. Nhưng làm liều như vậy, nếu nàng ra tay chậm một chút, Dương Thiền và Tô Ngộ Không e rằng cũng sẽ bị thương. Trận đại hỗn chiến này, tập hợp tinh anh các giáo, có thể nói là cực kỳ xa hoa. Cơ hội rèn luyện như thế này không phổ biến. bây giờ chính là lúc khắc ghi cảm ngộ vào lòng, phân tâm một chút cũng là tổn thất. Bần đạo tin tưởng thánh nhân thần uy vô địch. Diệp Vân cười ha ha, vị thái tử yêu tộc nhà ngươi, và ta có đại thù đấy. Thật sự cho rằng ta cùng các ngươi chơi, liền thật sự là một phe với các ngươi sao? Diệp đạo hữu quả là có bản lĩnh. Khóe miệng nữ hoa hơi co giật, nhưng cũng không buông tha, chỉ là hơi châm biếm một câu. Nữ hoa trong lòng nghi ngờ, vì sao Diệp Vân lại có dũng khí lớn như vậy? Phải biết, dù cho biết rõ bọn họ chẳng qua là thần niệm của thánh nhân, không có chiến lực vô địch của thánh nhân. Nhưng mà, người dám đối mặt với uy nghiêm của thánh nhân vẫn không có. Vậy mà Diệp Vân lại hết lần này đến lần khác không cho thánh nhân mặt mũi, đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, có thể hiểu là thù cũ. Biết dù có nói lời hay ý đẹp, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không cho Tiệt Giáo sắc mặt tốt. Nhưng đối với nàng vẫn như vậy, thì có chút tinh tế. Là ai, đã cho Diệp Vân dũng khí mạnh mẽ như thế? Ha, cũng thường thôi, thiên hạ đệ tam. Diệp Vân biểu môi, sau đó nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, hỏi, Tiệt Giáo ta chỉ có hai người, ván này coi như thua, nhưng mà, người thắng này tính thế nào? Diệp Vân mặt đầy buồn cười nhìn về phía Na Tra, dưới áp lực của mấy vị cường giả đồng cấp. Na Tra và Linh Châu Tử bị ép hợp nhất, bởi vậy chỉ có thể tính là một người. Nhưng Na Tra là đệ tử đời thứ ba của Xiển Giáo, Linh Châu Tử lại là đồng tử hầu cận của Hoa Hoàng Cung. Hừ, tự nhiên tính là đồng hạng nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ là cao ngạo, chứ không phải đồ ngốc. Vì một chút hỗn độn nguyên thạch mà gây mâu thuẫn với nữ hoa, không đáng. Nương nương, sư tổ, xin hãy tách hai chúng con ra. Na Tra tại chỗ nhảy nhót hai cái, mặt mày đưa đám cầu cứu đại lão nhà mình. Na Tra phát hiện, hắn và Linh Châu Tử dung hợp quá mức chặt chẽ, thế mà không thể tách rời. Na Tra, Linh Châu Tử, hai ngươi còn định tách ra. Nữ hoa khẽ nhíu mày, sau khi Na Tra chuyển thế, dù có được tiên thiên hỏa linh đạo thể. Nhưng tư chất vẫn kém một chút, so với huyết mạch hỗn độn ngọc thạch cộng thêm tiên thiên thất tình đạo thể của Dương Tiễn. Hoặc huyết mạch hỗn độn ma thần của Tôn Ngộ Không, vẫn còn thua kém. Linh Châu Tử tuy bản thể cường hãn, nhưng cũng chỉ là tiên thiên Linh Châu thông thường hóa hình, tư chất cũng hơi yếu. Bây giờ hai người dưới cơ duyên xảo hợp hợp hai là một, tư chất lập tức tăng lên một bậc. Nếu tách ra, sẽ trở lại tình trạng ban đầu. Nương nương từ bi, thiếu đi một người, mẫu thân sẽ thương tâm. Giọng của Na Tra và Linh Châu Tử hợp lại, đồng thời lắc đầu nói. Trong mắt lại đảo lia lịa, nếu chỉ còn một mình hắn, sau này làm sao tương trợ yểm trợ, chép bài tập. Nữ hoa nương nương luôn nhân từ hòa ái, khiến người ta không tự chủ được muốn thân cận. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại vô cùng uy nghiêm, cảm giác xa cách mười phần. Bởi vậy hai người trước hết nghĩ đến nữ hoa để thỉnh cầu. Nguyên Thủy đạo huynh. Nữ hoa khẽ gật đầu, nhưng chuyện này vẫn cần hỏi ý Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy đạo huynh, ý của huynh thế nào? Được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cong ngón tay búng ra, hai bình tam quan thần thủy rơi xuống. Nữ hoa sư muội tạo hóa pháp tắc viên mãn, dùng vật này có thể bù đắp khuyết điểm tư chất của hai người. Giọng của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang lên, trong đôi mắt uy nghiêm, lộ ra vẻ mong đợi. So với Dương Tiễn, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn càng coi trọng Na Tra hơn một chút. Chém đi ký ức kiếp trước, lấy bản thể kiếp trước làm nơi ký thác, hóa thành một cái tôi khác. Cả hai tâm ý tương thông, thế mà không có chút dáng vẻ trở mặt thành thù nào. Dù cho hai người dung hợp là một, vẫn không có tâm tư độc chiếm tất cả, quả thực chưa từng nghe thấy. Lấy Tam Thanh làm ví dụ, đều là do nguyên thần bàn cổ hóa thành. Bọn họ thực ra cũng có thể hợp thành một người, đăng lâm cảnh giới cao hơn. Nhưng Tam Thanh lại chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Bởi vì nếu Tam Thanh dung hợp, sẽ dựa trên tính cách và ký ức của ba người, sinh ra một nhân cách mới. Sự tồn tại xuất hiện sau đó, vừa là Tam Thanh, cũng không phải là Tam Thanh. Hơn nữa, nhân cách mới sinh ra có còn muốn tách ra làm Tam Thanh nữa hay không, chính thánh nhân cũng không dám chắc. Trong Hồng Hoang, ví dụ phân thân phản vệ bản thể cũng không hiếm thấy. Ngược lại như Na Tra và Linh Châu Tử, rõ ràng đã triệt để dung hợp thành một thể. Nhưng vẫn duy trì hai nhân cách, không sinh ra nhân cách thứ ba, ví dụ như vậy cực kỳ hiếm thấy. Đối với tương lai của Na Tra, trong nháy mắt ông ta đã xem trọng thêm ba phần. Cái này mẹ nó chính là tâm thần phân liệt mà. Khóe miệng Diệp Vân giật một cái, cảm giác trạng thái lúc này của Na Tra và Linh Châu Tử. Cùng với triệu chứng tâm thần phân liệt ở kiếp trước, quả thực giống hệt nhau. Hơn nữa, đối với sự mong đợi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Diệp Vân cũng có suy đoán. Chẳng phải là đợi đến khi hai người lại rơi vào bình cảnh, dung hợp sau khi đột phá, rồi lại tách ra sao? Giới hạn trên đã được phá vỡ, sau này bù đắp, chẳng qua là vấn đề tài nguyên nhiều hay ít mà thôi. Mẹ kiếp, lại là trò lồng vào nhau. Diệp Vân trong lòng chửi thầm, nữ hoa đã nhận lấy tam quan thần thủy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cong ngón tay một điểm, Chư Thiên Khánh Vân hạ xuống, bảo vệ chân linh của Na Tra và Linh Châu Tử. Bàn cổ phiên lay động, một tia hỗn độn kiếm quang nhỏ bé yếu ớt thoáng qua. Chỉ thấy tia kiếm quang kia tinh diệu đến đỉnh điểm, cắt nhục thân và nguyên thần của Na Tra và Linh Châu Tử làm đôi. Kiếm khí lăng lệ mà tinh tế, giảm tổn thương cho hai người xuống mức thấp nhất trong nháy mắt. Nữ Hoa đạo hữu. Giọng nói trầm ổn của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang lên, lời còn chưa dứt, Nữ Hoa đã ra tay. Tạo hóa pháp tắc ngưng tụ, tam quan thần thủy vẫy xuống. Na Tra và Linh Châu Tử vừa cảm thấy đau đớn, đang định gào thét, chỉ cảm thấy một luồng khí mát lạnh ập tới. Trên cơ thể, mầm thịt trào ra, xương cốt nhanh chóng sinh sôi. Trên nguyên thần, những điểm linh quang vẫy xuống, nguyên thần tàn phá nhúc nhích phục hồi. Một viên linh châu rơi xuống, để lại một nốt ruồi son trên trán Linh Châu Tử. Một đóa thanh liên dung nhập vào nhục thân, trên người Na Tra xuất hiện một bộ chiến giáp hoa sen. Tạ sư tổ Nguyên Thủy Thánh Nhân, nương nương tương trợ, đệ tử trăm lạy khấu đầu, khấu tạ thánh ân. Na Tra và Linh Châu Tử mở mắt, mặt lộ vẻ vui mừng, dập đầu lạy hai vị thánh nhân. Hai vị thánh nhân mỉm cười đứng đó, Bồ Đề Thánh Nhân ghen tị đến đỏ mắt. Phật môn của hắn khi nào mới có được nhiều anh tài như vậy? Diệp đạo hữu, không biết ván này, phân xử thế nào? A-di-đà Phật chắp tay trước ngực, nhìn về phía Diệp Vân hỏi. Diệp Vân hết sức hào phóng phất tay, nói, cứ coi như hòa đi, chút linh thạch này, tiệt giáo ta vẫn trả nổi, Đa Bảo. Vâng, sư thúc. Đa Bảo vung tay áo, hơn vạn viên hỗn độn nguyên thạch. Từ trong tay áo tuôn ra. Hỗn độn nguyên khí tràn ngập, giống như một mảnh hải dương hỗn độn, tỏa ra khí tức mê người. Hai mắt Bồ Đề Thánh Nhân càng lúc càng đỏ ngầu. Đồ vật trong phòng đấu giá, đối với thánh nhân mà nói, tự nhiên không có tác dụng gì. Những thứ hữu dụng, tiệt giáo cũng không thể nào bán. Nhưng có một số tài nguyên vẫn là thứ đặc hữu của tiệt giáo, ví như tiên thiên kiếm đạo pháp tắc, thần lôi bản nguyên. Thánh nhân tiện tay mua một chút, cho đệ tử môn hạ tu luyện. Thánh nhân ra tay, tự nhiên không thể nào rẻ được. Lần này các ngươi vất vả rồi, những thứ này cầm lấy đi tu luyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất hài lòng gật đầu, tuy chỉ là đồng hạng nhất, nhưng cũng là hạng nhất. Quan trọng nhất là, đặt tiệt giáo ở dưới, cũng rất vui. Thế là, Nguyên Thủy Thiên Tôn hết sức hào phóng đem mấy ngàn hỗn độn nguyên thạch chia làm mấy phần. Phân phát cho đám đệ tử đời thứ ba của xiển giáo, dựa theo thực lực và công lao. Lần này đến lượt Hoàng Long, Ngọc Đỉnh mấy kẻ nghèo kiết xác hai mắt đỏ lên. Đây chính là hỗn độn nguyên thạch A, một viên đã bằng một vị Đại La Kim Tiên khổ công một năm. Hoàng Long nghèo, là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn không ưa, là nghèo thật. Ngọc Đỉnh nghèo, là vì gã này đem tất cả tài nguyên đút cho Trảm Tiên Kiếm. Thêm vào đó gã này thích cờ bạc, lại toàn thua, nên tài sản cũng không có gì đặc biệt. Diệp đạo hữu hào phóng, Nữ Hoa nếu từ chối thì bất kính. Nữ Hoa mỉm cười, cũng đem hỗn độn nguyên thạch ban thưởng xuống. Sau đó, mọi người lại chào nhau, rồi mới lần lượt rời đi. Các vị đạo hữu đi thông thả, bần đạo không tiễn. Diệp Vân mỉm cười, chẳng qua chỉ là một chút hỗn độn nguyên thạch mà thôi. Thứ tiệt giáo cần đã có được, bây giờ cần nhất là thời gian để an ổn tiêu hóa. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu Diệp Vân dễ dàng nhả ra như vậy. Để Nguyên Thủy Thiên Tôn vui vẻ một chút, bớt tìm phiền phức cho tiệt giáo, tốt thật. Chờ mấy người bọn họ toàn bộ tấn thăng hỗn nguyên, sẽ đi vây đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn, đôi bên cùng có lợi. Ầm ầm. Diệp Vân vừa trở lại sàn đấu giá, đã nghe một tiếng nổ lớn từ xa truyền đến. Bạch Trạch, giao ra kim huyết của thánh nhân, lão tổ sẽ thả ngươi đi. Trên Đông Hải, một vùng huyết sắc bao phủ bốn phương. Từng đạo thân ảnh màu máu qua lại, giọng nói phách lối của Minh Hà lão tổ vang vọng đất trời. Bạch Trạch sắc mặt âm trầm đánh tan huyết quang trước người, Anh Chiêu, Thử Thiết và các yêu thần khác cũng mặt lộ vẻ khó xử. Lão tổ, vội vã tập kích chúng ta như vậy, chẳng lẽ không sợ tiệt giáo trách tội sao? Giọng nói trong trẻo của Bạch Trạch vang lên, nhanh chóng truyền đến bên này hội đấu giá. Khóe miệng Diệp Vân giật một cái, hắn biết, sau khi hội đấu giá kết thúc, làm sao có thể thiếu màn chặn giết. Sư thúc, có cần phải? Đa Bảo nhíu mày, mặc dù lần đấu giá đầu tiên đã vơ vét một vòng tiên thiên linh vật của Hồng Hoang. Nhưng Hồng Hoang rộng lớn, tài nguyên vô số. Sau này hội đấu giá dù thu hoạch không bằng lần đầu, cũng có thể tăng thêm không ít nội tình cho tiệt giáo. Nếu khách hàng mua đồ xong, ra ngoài liền bị chặn giết cướp đoạt. Sau này ai còn đến mua đồ, cứ trực tiếp chờ người khác mua xong rồi cướp là được. Không cần, tiệt giáo ta không phải bảo mẫu của người khác, hơn nữa, Bạch Trạch tự bảo vệ được. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, tâm tư của Bạch Trạch, hắn tự nhiên đã nhìn ra. Chẳng phải là muốn mượn tay tiệt giáo, ngăn chặn Minh Hà lão tổ, để hắn thừa cơ thoát thân sao? Còn Minh Hà lão tổ có vì vậy mà oán hận tiệt giáo hay không, liên quan gì đến Bạch Trạch? Bất quá, chuyện này đúng là không thể không phòng. Diệp Vân một tay chỉ trời, vạn tiên trận đồ lại hiện lên, trận đồ bàn bạc hiển lộ. Năng lượng vô tận từ hư không rơi xuống, rót vào cơ thể Diệp Vân. Sau một khắc, khí thanh bình kiếm hiện lên trời cao, giọng nói lạnh lùng của Diệp Vân vang vọng tam giới. Trong phạm vi 10 vạn dặm của hội đấu giá, không được truy sát khách hàng mua vật phẩm đấu giá. Còn nữa, Minh Hà lão tổ, trong vòng 3 hơi thở, không được ra tay lần nữa. Mặt mũi của Diệp đạo hữu, lão tổ vẫn phải nể vài phần. Sắc mặt Minh Hà lão tổ hơi trầm xuống một chút, trong nháy mắt đã khôi phục vẻ mỉm cười. Trên bầu trời, pháp tắc bá đạo của thanh bình kiếm bao phủ. Chỉ cần hắn có chút không vui, khí thanh bình kiếm sẽ chém xuống. Tuy không diệt được Minh Hà hắn, nhưng chém rụng mấy cổ phân thân huyết thần tử vẫn rất dễ dàng. Đừng nhìn Minh Hà lão tổ tự xưng có 1,80,000,000 huyết thần tử, có thể gọi là đại lão phân thân đệ nhất hồng hoang. Nhưng đại bộ phận huyết thần tử trong đó thực lực chỉ ở cảnh giới chân tiên. Số huyết thần tử có thể đạt đến trên đại la, có thể chịu tải hơn 5 thành chiến lực của chân thân Minh Hà lão tổ, cực kỳ ít ỏi. Nếu bị chém mất mấy cổ, Minh Hà lão tổ có thể đau lòng chết đi được. Chưa kể, khí thanh bình kiếm cắt đứt thời không, sẽ cắt đứt khí tức và nhân quả của Bạch Trạch và những người khác. Đến lúc đó, tổn thất mấy cổ huyết thần tử mạnh, lại mất đi khí tức của Bạch Trạch. Chẳng phải là lỗ chết sao? Đa tạ giáo chủ cứu giúp. Bạch Trạch mỉm cười, cúi người hành lễ về phía Diệp Vân. Diệp Vân liếc mắt, không đáp lời, mà tiện tay vung xuống. Chém chết không còn một mảnh mấy kẻ vẫn ra tay truy sát, coi lời hắn như gió thoảng bên tai. Chớp mắt sau 3 hơi thở, từng đạo thân ảnh màu máu xuyên qua hư không, truy tìm khí tức của Bạch Trạch mà đi. Còn Bạch Trạch ở lại tại chỗ, Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, định tiện tay xóa sổ hắn. Ai, lão tổ hà tất phải đuổi cùng giết tận. Bạch Trạch thở dài một tiếng, vung tay, lực lượng pháp tắc trào dâng. Minh Hà lão tổ lập tức lộ ra ánh mắt không thể tin được, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Chết tiệt, Bạch Trạch ngươi vậy mà dám trêu đùa lão phu như vậy. Minh Hà lão tổ lửa giận ngút trời, thất khiếu chảy máu, trên người xuất hiện từng vết rạn. Từng đạo thân ảnh màu máu từ hư. Không lại chui ra, Minh Hà lão tổ tại chỗ đã hóa thành mảnh vụn xương máu. Mà Bạch Trạch tự nhiên không thể nào tiếp tục ở lại tại chỗ, thân ảnh đã sớm biến mất không thấy. Ầm ầm. Thủy triều màu máu bao phủ, không gian bốn phía trong nháy mắt bị thủy triều do huyết vân hóa thành ăn mòn. Một thân ảnh lóe lên trong hư không rồi biến mất, Minh Hà lão tổ lập tức thôi động huyết thần tử đuổi theo. Lão tổ hà tất phải bức bách như vậy, Trấn Nguyên tử đạo hữu không phải cũng có được kim huyết của thánh nhân, vì sao cứ nhìn chằm chằm ta? Giọng nói bất đắc dĩ của Bạch Trạch vang lên, nếu không cần thiết, hắn thật sự không muốn đắc tội vị Minh Hà lão tổ này. Là đệ nhất nhân sát đạo của Hồng Hoang, Minh Hà lão tổ có thể nói là một con cờ quan trọng của thiên đạo. Chuyên dùng để thanh lý những con chó rơm vô ích cho sự phát triển của Hồng Hoang, tử kỳ đã đến. A Minh Hà lão tổ chỉ trả lời Bạch Trạch một tiếng cười lạnh. Tổng cộng có 3 giọt kim huyết của thánh nhân, một giọt bị Thái Thượng lão quân mua đi, ai dám cướp. Một giọt khác trong tay Trấn Nguyên tử, cả đó chính là một cái mai rùa đen. Đứng trên đại địa Hồng Hoang, đỉnh đầu địa thư, chống đỡ nhân sâm quả thụ thông địa mạch, chuyển hóa linh khí. Hắn có thể hao tổn với Minh Hà lão tổ đến thiên hoang địa lão. Bạch Trạch tuy cũng không dễ chọc, nhưng là tồn tại có khả năng cướp được kim huyết của thánh nhân nhất. Bạch Trạch, giao kim huyết cho ta mang đi, Minh Hà đuổi không kịp lão phu. Một bóng dáng khổng lồ bao phủ hư không, cung bằng thế mà cũng nhúng tay vào. Bạch Trạch thấy thế biến sắc, thân hình hơi chao đảo, hóa thành mấy vạn đạo thân ảnh bỏ chạy. Sau một khắc, một cái móng vuốt bằng khổng lồ rơi xuống. Ầm ầm. Móng vuốt sắc bén của côn bằng trực tiếp xuyên qua dòng chảy hư không hỗn loạn, bóp nát vạn đạo tàn ảnh. Huyết hải lan tràn xuống, lại là vạn đạo thân ảnh vỡ nát. Yêu sư đại nhân, xin dừng bước. Ông. Một giọng nói tràn ngập sát cơ âm u vang lên, một đạo bạch quang bắn ra. Côn bằng lập tức kinh hãi, móng vuốt bằng trong nháy mắt thu hồi, hai cánh chấn động, biến mất tại chỗ. Một thân ảnh mặc áo bào màu vàng xuất hiện, lục áp sát mặt âm trầm thu hồi hoàng bì hồ lô. Côn bằng quá mức cảnh giác, nếu không, hắn nhất định phải chém côn bằng một đao. Điện hạ thế mà ra tay tập kích lão thần thật sự quá đau lòng. Ai, lão thần nản lòng thoái chí, quyết định trở về Bắc Minh bế quan, không phải thiên địa lượng kiếp, sẽ không xuất thế nữa. Côn bằng lời nói xoay chuyển, như thể bị hành động của lục áp làm tổn thương sâu sắc. Sau đó hai cánh chấn động, một bóng dáng khổng lồ, nhanh chóng biến mất khỏi không gian này. Ha ha! Lục áp cười lạnh một tiếng, hoàng bì hồ lô lại rơi xuống, một đạo hào quang bắn ra, định trụ Minh Hà lão tổ. Xin bảo bối quay người. Lục áp khom người cúi đầu, hoàng bì hồ lô xoay tròn 3 vòng. Bạch quang lóe lên, đầu của Minh Hà lão tổ trong nháy mắt rơi khỏi cổ. Sau đó thân ảnh của Minh Hà lão tổ hóa thành sương máu, lại một cổ huyết thần tử vẫn lạc. Lục Áp, ngươi cũng dám cản lão tổ. Minh Hà lão tổ giận dữ, mấy chục đạo huyết thần tử xông tới. Hắc hắc, lão. Tổ Hà tức nổi giận. Anh chiêu vác một cây lan nha bổng, vòng lấy năm đạo huyết thần tử. Lão tổ khi dễ yêu thần của yêu tộc ta, cũng không đàng hoàng. Thử Thiết hai tay nắm đấm, ỷ vào thân thể kim thiết, không chút sợ hãi xông lên vật lộn. Thử Thiết không có huyết nhục, căn bản không sợ năng lực hút máu của huyết thần tử. Thâm Nguyên, Quỷ Sa cũng lần lượt hiện thân, chặn lại không ít huyết thần tử. Lập tức, chiến trường lâm vào thế bí. Ngay cả Minh Hà lão tổ cũng không ngờ, Bạch Trạch lại có sức hiệu triệu lớn như vậy. Có thể khiến thái tử yêu tộc, nhiều yêu thần như vậy ra tay, vì hắn ngăn cản mình. Phải biết, những người này, kẻ mạnh nhất là Lục Áp, cũng chỉ là chuẩn thánh viên mãn. Cùng tranh phong với vị trí cường giả như hắn, cho dù là 5-1, cũng không chiếm ưu thế. Chưa kể, Minh Hà lão tổ hắn từ trước đến nay không sợ bị vây đánh, vì người của hắn càng nhiều. Vì đường sống của Bạch Trạch, Lục Áp và những người khác thế mà không tiếc mạng. Hắn trở về rồi, nhất định là hắn trở về rồi. Trong hư không hồng hoang, hai cánh côn bằng nhanh chóng bay lượn, trong miệng khẽ nỉ non. Trong đôi mắt sắc bén âm trầm của côn bằng, tràn đầy oán giận và một tia sợ hãi. Có thể khiến Lục Áp vì Bạch Trạch không màng sống chết, anh chiêu mấy người kia còn không một lời khuyên can. Ngoài hai người đó ra, không có ai khác có thể làm được, ngay cả nữ hoa cũng không thể. Khóe miệng côn bằng khẽ rung, vừa nghĩ đến lựa chọn của mình trên chiến trường Vu Yêu năm đó. Nếu hai vị kia trở về, nhất định sẽ là lúc thanh toán. Loạn rồi, cuối cùng cũng bắt đầu loạn rồi, lão sư, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Trong Đâu Xuất Cung, Thái Thượng Lão Quân ngồi ngay ngắn trước một tòa lò bát quái cổ xưa. Từng món bảo vật tỏa ra ánh sáng lung linh, đặt ở hồng hoang đủ để khiến Đại La tranh giành vỡ đầu, chuẩn thánh thèm nhỏ dãi. Bị Thái Thượng Lão Quân không chút tiếc rẻ ném vào lửa trong lò bát quái, hóa thành tro bụi. Chỉ để hấp thu bản nguyên tinh hoa nhất, nuôi dưỡng viên đan trong lò. Nhưng bây giờ, Thái Thượng Lão Quân rõ ràng không đặt tâm tư vào lò luyện đan. Thập Vạn Đại Sơn của Hồng Hoang, trong ngọn núi phía sau tổng bộ yêu giáo. Một thanh niên áo trắng ngồi xếp bằng, trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Thời gian không còn nhiều nữa. Bệ hạ, đồ vật đã mang đến. Thân ảnh Bạch Trạch hiện lên trước mặt thanh niên, cung kính lấy ra một hộp gỗ, đặt trước mặt thanh niên. Thái Nhất nhìn hộp gỗ trước mặt, ánh mắt lộ ra tâm tình phức tạp. Hắn biết, nếu nhận lấy vật này, những ngày nhàn nhã của hắn sẽ một đi không trở lại. Nhưng ta có lựa chọn sao? Thái Nhất nở một nụ cười đau thương, Đế Tuấn, Hi Hòa, chính đứa cháu trai. Từng món trách nhiệm, đặt trên vai hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể làm lại cái con người bá tuyệt tam giới kia, Đông Hoàng. Bệ hạ. Bạch Trạch hai tay giơ lên một bình ngọc, một hộp gỗ. Thái Nhất hít sâu một hơi, thần niệm khẽ động, bình ngọc mở ra, một viên thuốc màu trắng hiện ra. Hộp gỗ mở ra, một viên châu màu vàng lộ ra, chính là kim huyết của thánh nhân mà Bạch Trạch đã đấu giá được. Thái Nhất đã có quyết đoán, đương nhiên sẽ không do dự. Đưa tay vung lên, kim huyết của thánh nhân và tạo hóa linh đang bay vào miệng. Oanh! Tạo hóa linh đang vừa vào miệng Thái Nhất, trong nháy mắt hóa thành dòng nước ấm dung nhập toàn thân. Nhưng kim huyết của thánh nhân lại vô cùng ngoan cố, không dễ dàng luyện hóa như vậy. Hùng! Thái Dương chân hỏa màu vàng bùng lên, nhiệt độ cao cực hạn trong nháy mắt làm tốc độ luyện hóa kim huyết của thánh nhân tăng nhanh. Lệ! Trong đôi mắt Thái Nhất bắn ra thần quang, một tiếng kêu xuyên thủng đá vàng từ miệng Thái Nhất bộc phát ra. Lông vũ màu vàng hiện lên trên người Thái Nhất, một con thần điểu màu vàng vô cùng thần tuấn chậm rãi hiện ra. Trong tinh vực Cửu Thiên, Thái Dương Tinh vốn đang yên tĩnh thiêu đốt, đột nhiên rung động. Ông! Thái Dương Tinh rung động, ức vạn tinh thần cùng nhau bộc phát. Thần quang Thái Dương vô cùng vô tận từ Cửu Thiên rủ xuống, hóa thành một cột sáng, rơi xuống Thập Vạn Đại Sơn. Thái Dương Tinh sao thế này, Thái Dương Tinh quân đâu? Hóa thân thần đạo của Kim Linh Thánh Mẫu hiện lên, thần uy nhất phẩm chính thần hạo đảng mà ra. Víu một tiếng, một thân ảnh toàn thân đen kịt xuất hiện trước mặt Kim Linh Thánh Mẫu. Đệ tử Dư Hóa, bái kiến Kim Linh Sư Bá. Trong thiên cung, ngươi nên gọi ta là Đẩu Mẫu Nguyên Quân, còn nữa, ngươi sao lại thành bộ dạng này? Đẩu Mẫu Nguyên Quân nhíu mày, nhìn Dư Hóa toàn thân đen kịt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Kể từ khi Ngọc Đế Hạo Thiên lên ngôi, Thái Dương và Thái Âm là tín ngưỡng của yêu đình thượng cổ, tự nhiên bị áp chế. Thêm vào đó, chủ nhân của Thái Dương và Thái Âm đều đã biến mất. Vị trí tinh quân chỉ có tứ phẩm. Nhưng đệ tử tiệt giáo có thể đảm nhận thần chức tứ phẩm, ít nhất cũng phải có tu vi kim tiên. Hơn nữa Dư Hóa tu luyện thần hỏa chi đạo, cộng thêm sự tương hợp của thần vị Thái Dương tinh quân, sao lại bị hỏa diễm đốt bị thương? Là nguyên quân, đệ tử cũng không biết là tình huống gì. Vừa rồi Thái Dương tinh bạo động, Thái Dương chân hỏa ngưng kết, đệ tử nhất thời không để ý, bị chân hỏa đốt bị thương. Dư Hóa mặt đầy xấu hổ cúi đầu xuống, một kim tiên chơi với lửa, lại bị lửa làm bị thương. Dù đó là Thái Dương chân hỏa, cũng đủ để hắn bị người ta chê cười. Thái Dương chân hỏa bạo động, Thái Dương tinh. Ánh mắt Đẩu Mẫu Nguyên Quân như điện, một cây ngọc như ý trong tay nở rộ tia sáng. Sau một khắc, Đẩu Mẫu Nguyên Quân biến sắc, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Chu Thiên tinh đấu đại trận, mất kiểm soát. Không, phải nói là, Chu Thiên tinh đấu đại trận đã bị người khác chiếm quyền khống chế. Bây giờ, ức vạn tinh thần của Chu Thiên tinh đấu, đều bị Thái Dương tinh tổng lĩnh. Ngay cả Đẩu Mẫu Nguyên Quân cầm trong tay quyền khống chế Chu Thiên tinh đấu đại trận, cũng không cách nào điều khiển nó một chút nào. Bệ hạ, Chu Thiên tinh đấu có biến, xin hạ Chu Thiên tinh đấu đại trận trận đồ. Đẩu Mẫu Nguyên Quân lập tức truyền âm cho Hạo Thiên, là Thiên Đế, trong tay Hạo Thiên có át chủ bài do đạo tổ ban tặng. 1/3 Chu Thiên tinh đấu đại trận tàn đồ còn lại, chính là một trong số đó. Chu Thiên tinh đấu đại trận vô cùng huyền diệu, dù cho Tiệt giáo là một đại giáo về trận đạo. Nhưng trong tình huống không tập trung toàn giáo chi lực để lĩnh ngộ Chu Thiên tinh đấu đại trận và luyện chế trận đồ. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ luyện chế ra trận đồ có uy năng bằng 1/10 bản gốc. Nguyên Quân cứ yên tâm, chờ trẫm thi pháp. Hạo Thiên vừa từ phòng đấu giá của Tiệt giáo trở về, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, tự nhiên cũng bị động tĩnh kia kinh động. Là chủ nhân hiện tại của Thiên Đình, đối với việc yêu hoàng của yêu tộc đản sinh trên Thái Dương tinh, Hạo Thiên tự nhiên vô cùng đề phòng. Lúc Đẩu Mẫu Nguyên Quân truyền âm, Hạo Thiên đã từ trong bảo khố lấy ra Chu Thiên tinh đấu đại trận tàn đồ. Rất nhanh, trong thần niệm của Đẩu Mẫu Nguyên Quân, một đạo tinh quang từ Thiên Đình bay vút đến. Chu Thiên tinh đấu khẽ rung lên, cột sáng rủ xuống từ Thái Dương tinh hơi thu nhỏ lại. Trong Thập Vạn Đại Sơn, Đông Hoàng Thái Nhất đã biến thành thân hình kim ô, hai mắt hơi mở ra. Hạo Thiên. Đông Hoàng Thái Nhất hai cánh chấn động, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, theo cột sáng mặt trời xông thẳng lên trời. Ầm ầm. Thái Dương tinh rung động, một cảm xúc vui sướng từ trong tinh thần truyền ra. Thái Âm tinh hơi thấp xuống một chút, sao Tử Vi ánh sáng ảm đạm 3 phần. Bây giờ, Thái Dương tinh chính là vì sao sáng nhất trong số ức vạn tinh thần trên trời. Bành. 2/3 trận đồ không hoàn chỉnh trong tay Hạo Thiên rung lên, linh quang trong nháy mắt tan rã. Làm sao có thể, là ai đã ngăn cản sự điều khiển của Chu Thiên tinh đấu đại trận trận đồ đối với các vì sao? Hạo Thiên vô cùng kinh hãi, trong lòng thoáng qua thân ảnh của nhân tộc Thiên Hoàng Phục Hy và yêu tộc yêu sư Côn Bằng. Phục Hy kiếp trước là hy hoàng của yêu tộc, biết một phần huyền bí của tinh đấu đại trận là rất bình thường. Thêm vào đó hà đồ lạc thư trong tay, Chu Thiên tinh đấu đại trận trận đồ tàn phá, tự nhiên không phải là đối thủ. Còn yêu sư Côn Bằng càng không cần phải nói, Chu Thiên tinh đấu đại trận có thể xuất hiện, vị này đã bỏ ra biết bao công sức. Không đúng, là kim ô, thần niệm dò xét của Hạo Thiên đau nhói, bị Thái Dương chân hỏa nồng đậm đốt cháy. Nhưng trong khoảnh khắc thần niệm bị đốt cháy, Hạo Thiên đã thấy được một bức tranh. Một con thần điểu màu vàng lớn chừng 3.000 dặm, bao quanh bởi Thái Dương chân hỏa vô cùng vô tận. Đang xuyên qua ngọn lửa Thái Dương chân hỏa, tùy ý bay lượn. Trong hồng hoang, loài chim có thể làm được đến mức này, ngoài kim ô ra, không có huyết mạch nào khác có thể làm được. Lục Áp, khí tức có chút không đúng, hơn nữa trên người còn có khí tức của kim huyết thánh nhân. Đông Hoàng Thái Nhất. Tiếng của Minh Hà lão tổ chấn động tam giới, đại chiến trong hư không cũng theo đó tạm dừng. Một đám yêu thần bị Minh Hà lão tổ ép đến lung lay sắp đổ, nhao nhao thở phào một hơi. Minh Hà lão tổ quả nhiên không hổ là đệ nhất nhân dưới thánh nhân, thực lực đơn giản là đáng sợ. Nếu không phải kim ô chân hỏa của Lục Áp khắc chế sự ô uế của huyết hải, e rằng bọn họ đã sớm bị trọng thương. Đông Hoàng Thái Nhất, hắn không phải đã sống lại rồi chứ? Hắn thế mà trở về rồi, lần này náo nhiệt đây. Ha, Thái Nhất đạo hữu đã trở về, sao không ra chào hỏi đám lão bằng hữu chúng ta một tiếng? Trong khoảnh khắc Đông Hoàng Thái Nhất hiển lộ thân hình, từng giọng nói khác nhau truyền ra. Chất vấn, nghi hoặc, vui sướng và đủ loại cảm xúc khác. Càng có nhiều cường giả sinh ra sau cuộc chiến Vu Yêu, nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này, một số đại năng thích thể hiện như Triệu Công Minh, bắt đầu phổ cập khoa học cho người khác về truyền thuyết Đông Hoàng của yêu tộc. Thái Nhất. Một tiếng gầm giận dữ từ Đông Hải truyền ra, thân ảnh tức giận của Huyền Minh xuất hiện trên bầu trời. Chân thân tổ vu cao 100 vạn dặm hiển lộ, khí tức tổ vu bàn bạc bao la khiến hư không rung động. Mây mù 4 phương ngưng tụ, mưa to kèm theo sự xuất hiện của chân thân Huyền Minh, ào, rơi xuống. Huyền Minh, a, ngươi còn chưa chết sao? Đông Hoàng Thái Nhất đã đến Thái Dương Tinh, quay đầu lại, lộ ra 3 phần khinh miệt. Toàn bộ hồng hoang, dám khinh thị tổ vu như vậy, cũng không có mấy người. Thái Nhất, ngươi không sao, thật đúng là quá tốt rồi. Huyền Minh gằn giọng, lộ ra nụ cười rét lạnh, răng nanh dữ tợn giao nhau, bắn ra tia lửa. Thế nào, muốn giết ta? Một mình một tổ vu, e rằng không đủ đâu. Giọng nói tự tin dâng trào của Đông Hoàng Thái Nhất truyền ra, dù cho khí tức của hắn bây giờ vẫn còn đang loanh quanh ở chuẩn thánh hậu kỳ. Nhưng tư thái tự tin bá tuyệt tam giới, lại như thánh nhân lâm thế, quan sát quần hùng. Khó trách đám yêu thần này liều mạng như vậy, thì ra là để phục sinh ngươi. Minh Hà lão tổ hai mắt nhìn thẳng Thái Dương Tinh, ánh mắt không nhìn Thái Dương thần quang, rơi vào con kim ô khổng lồ. Con kim ô có chân thân dương cánh mấy chục vạn lý, trước Thái Dương Tinh khổng lồ, giống như một con chim nhỏ. Nhưng trên người con kim ô đó, lại hội tụ Thái Dương thần mang chói lọi đến cực hạn. Thái Dương chân hỏa lấp lánh giữa đôi cánh kim ô, chỉ cần vỗ nhẹ, liền sẽ gây ra bão lửa cuồn cuộn. Hết chương 463. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.